Chương 2551, Thiên Phú của Hoè Phá. Thực lực của Hoàng Tiểu Long, quả thực vượt ra khỏi mặt Thương Ly cùng tất cả cường giả đánh giá, đặc biệt là vượt ra khỏi mặt Thương Ly đánh giá. Lúc trước, mặt Thương Ly cảm thấy, thực lực của Hoàng Tiểu Long mặc dù so với đệ tử mình Hoè Phá mạnh, nhưng mà, nếu muốn đánh bại đệ tử mình Hoè Phá, cũng không phải nhẹ nhàng như vậy đấy. Thế nhưng là vừa rồi Hoàng Tiểu Long một kích, hoàn toàn lật đổ mặt Thương Ly cùng tất cả mọi người nhận thức cùng tưởng tượng. Một cái cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong, có ở đây không có thể động dụng thánh cảnh trở lên lực lượng dưới tình huống, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, liền giết chết hơn 20 cái cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong. Kể cả đệ tử của hắn Hoè Phá, sức chiến đấu cỡ này, đã vượt xa cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong lúc mặt Thương Ly, không để ý đến mọi người kinh ngạc, kinh hãi, Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn về Hoè Phá, nói ra, ta tha cho ngươi khỏi chết, nếu lại ra tay cướp đoạt. Ngươi và những đệ tử kia giống nhau, chết. Hoè Phá nghe xong, sắc mặt đỏ lên như tím, hắn chính là thiên chi kiêu tử, Hoàng Tiểu Long lúc trước, là thánh mệnh bản công nhận thứ nhất, vô luận đi đến đâu, đều bị nịnh nọt cùng nịnh nọt, bây giờ lại bị Hoàng Tiểu Long làm như vậy chúng trần truồng mà quát tháo, nói làm cho hắn không chết, đây quả thật là, sỉ nhục. Hoàng Tiểu Long loại này trên cao nhìn xuống, như quát tháo con sâu cái kiến vậy thần thái để cho hắn cảm thấy mãnh liệt, trước nay chưa có sỉ nhục. Hoè Phá phẫn nộ thật lớn cười, Hoàng Tiểu Long, ngươi quả thực cuồng vọng được buồn cười. Sinh tử của ta, còn cần ngươi tới xin tha còn cần ngươi tới làm cho ta không chết. Ngươi mới vừa xuất thủ, ngươi căn bản giết không được ta, ngươi còn nói ngươi làm cho ta không chết. Thật là tức cười, ta mới vừa rồi là không đề phòng, bị ngươi đánh lén, mới bị thương, ngươi thực nghĩ đến ngươi có thể đánh bại được ta, à. Hoàng Tiểu Long đạm mạc mà nhìn xem đối phương. Nói như vậy, bản lãnh của ngươi còn lớn hơn lấy, chính diện giao thủ, ta không phải là đối thủ của ngươi, Hoàng Tiểu Long ngược lại cũng không gấp đến cướp đoạt cái kia 12 cái cao giai thánh mệnh rồi, vừa rồi hắn ngay lập tức đánh chết Tiêu Trọng Sơn hơn 20 người, hung hăng chấn nhiếp rồi chúng đệ tử nhất thời không ai lại dám ra tay cướp đoạt cao giai thánh mệnh, Hoè Phá lạnh lùng cười cười, sờ mép một cái vết máu, đột nhiên, toàn thân thánh minh hào quang bắt đầu khởi động, tiếp đó, một mai thánh cách khổng lồ từ trong thân thể bay ra, này cái cực lớn thánh cách, hào quang diệu di chuyển cực kỳ, theo chiếu đến trong thánh mệnh kết giới tất cả ngõ ngách, tản ra kinh người kinh khủng bao nạp hết thảy lực lượng cùng khí tức, tất cả mọi người nhìn xem này cái cực lớn thánh cách, hai mắt kinh hãi, Hỗn Nguyên Đại La Thành Đạo thánh cách, có cao thủ nghẹn ngào gào lên, Hỗn Nguyên Đại La Thành Đạo thánh cách, xếp hạng thứ 4 thành đạo thánh cách, xếp hạng thứ 4, nếu là bỏ xếp hạng thứ nhất Bổn Nguyên Thành Đạo thánh cách, như vậy thánh giới cũng chỉ có thứ hai, thánh cách thứ ba so với kia cao hơn, trước 10 thành đạo thánh cách là truyền thuyết, trước 5 thành đạo thánh cách càng là truyền kỳ, là từ cổ chí kim kỳ tích, là thánh giới tất cả mọi người tôn trọng sùng bái vô thượng tồn tại. Mặt Thương Ly nhìn xem Hoè Phá Hỗn Nguyên Đại La Thành Đạo thánh cách, cũng là vẻ mặt vui mừng, Hoè Phá Hỗn Nguyên Đại La Thành Đạo thánh cách, vẫn là hắn đắc ý cùng kiêu ngạo. Ngay tại lúc này, Hoè Phá mi tâm chỗ, u ám hào quang bắn ra, xuất hiện một cái bóng tối ấn phù xuất hiện, mọi người có loại ảo giác, trời đất phản phất chính đang dần dần tiến vào bóng tối, đây là Hắc Minh Thánh Ấn. Thánh tộc tộc trưởng Bạch Mặc Dương sắc mặt kinh ngạc, Hắc Minh Thánh Ấn, dĩ nhiên là Hắc Minh Thánh Ấn, bốn phía lập tức một hồi chấn động mãnh liệt, băng tuyết thánh ấn của Đàm Quyên, đản sinh vô thánh giới bổn nguyên chi tâm, khống chế thánh giới hết thảy băng chi lực lượng, hàng chi lực lượng, uy lực kinh người, mà Hắc Minh Thánh Ấn này đồng dạng là đản sinh vô thánh giới bổn nguyên chi tâm, chỉ có điều Hắc Minh Thánh Ấn này, nắm trong tay là thánh giới hắc ám lực lượng, khống chế trong bóng tối âm chi lực lượng, Hắc Minh Thánh Ấn uy lực, không thể so với băng tuyết thánh ấn yếu, tất cả mọi người tại táo di chuyển, tất cả mọi người tại kinh ngạc, vì Hoè Phá mà kinh ngạc, liền Đàm Quyên, Quý Tâm Di, Lâm Tiểu Ánh cũng không nghĩ tới Hoè Phá thậm chí có Hỗn Nguyên Đại La thánh cách, hơn nữa còn chiếm được Hắc Minh Thánh Ấn, tam nữ đều bị kinh ngạc. Hoè Phá điện hạ thiên phú như vậy, khó trách là thánh mệnh bản thứ nhất. Quá mạnh mẽ. Quả thực quá mạnh mẽ. Chỉ cần Hoè Phá điện hạ một khi dung hợp thánh mệnh, thành tựu thánh cảnh, chỉ sợ là tà bất phàm, Lý Sâm cũng so ra kém Hoè Phá điện hạ này. Có thánh địa liên minh cao thủ sợ hãi than nói, đâu chỉ. Ta xem coi như là tà bất phàm cùng Lý Sâm hai người chung vào một chỗ, cũng so ra kém Hoè Phá điện hạ. Một vị cổ hoàng thánh địa điện chủ cười lớn tiếng nói, trong khoảng thời gian ngắn, chấn thán, định nọc thanh âm của Hoè Phá, tràn ngập hàng vũ tinh đàm, tất cả mọi người vì Hoè Phá tươi đẹp. Hoàng Tiểu Long mặc dù có ba đại tiến hóa thành đạo thánh cách, mặc dù có thánh mệnh ấn ký, nhưng mà, hắn ba đại thánh cách hẳn tiến hóa tại 15 tên tả hữu. Cho nên, hắn dù là mạnh hơn Hoè Phá Điện Hạ, cũng là mạnh đến có hạn. Khống thú thánh nhân Thân Kiệt Văn hai mắt lập lòe, Thương Khung Thần Phủ lúc, Hoàng Tiểu Long bất quá là ỷ vào Khai Thiên Long Thương mới giết Lý Sâm cùng Tà Bất Phàm, bằng không thì, Hoàng Tiểu Long không phải là hai người đối thủ, hiện tại Hoàng Tiểu Long không cách nào vận dụng thánh hồn, không có thể động dụng thánh khí, đạo khí, ta phải nói, chờ sau đó chính diện giao phong, hắn chỉ sợ không phải chúng ta Hoè Phá Điện Hạ đối thủ. Ngân mà thánh môn môn chủ Ngân Dực thánh nhân Doanh Trí phán đoán nói, lối nói của Doanh Trí, đã nhận được bốn phía không ít cao thủ phụ họa. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Hoè Phá Hỗn Nguyên Đại La thánh cách, cũng là ngoài ý muốn thoáng một phát, Lý Sâm có vạn vật tạo hóa thánh cách, không nghĩ tới Hoè Phá này dĩ nhiên là Hỗn Nguyên Đại La thánh cách, hơn nữa Hoè Phá thậm chí có Hắc Minh thánh ấn, đại xuất Hoàng Tiểu Long dự kiến. Hoàng Tiểu Long thế nhưng là biết rõ sư phụ hắn Thủy Tổ Đại Đạo chi pháp của Ô lão, Hắc Minh Kỷ Nguyên kỳ thật chính là tìm hiểu Hắc Minh thánh ấn lực lượng mà sáng tạo ra đấy. Năm đó sư phụ hắn Ô lão không có đột phá Thủy Tổ trước, từng gặp Hắc Minh thánh ấn, chẳng qua là về sau không cách nào thu phục Hắc Minh thánh ấn, bị Hắc Minh thánh ấn chạy trốn Hắc Minh thánh ấn lại rơi vào Hoè Phá trong tay. Hoè Phá nhìn xem bốn phía khiếp sợ, sợ hãi thán phục, cuồng nhiệt mọi người, cái cằm nâng lên, lạnh lùng nhìn Hoàng Tiểu Long, "Hoàng Tiểu Long, ngươi bây giờ còn dám nói ngươi làm cho ta không chết, ngươi không ai cho là mình có ba đại tiến hóa thánh cách, có thánh mệnh ấn ký liền xem thiên hạ thiên tài làm kiến hôi, kỳ thật ở trong mắt ta, ngươi cũng chính là một cái lớn điểm con sâu cái kiến." "Được, nói hay lắm." Lời của Hoè Phá lập tức đưa tới không ít cừu hận Hoàng Tiểu Long thánh địa cùng cổ tộc cường giả vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Hoàng Tiểu Long không để ý đến mọi người, nhìn xem Hoè Phá, nói như vậy, ngươi hay là muốn cướp đoạt cao giai thánh mệnh? Hoè Phá ngữ khí kiên định, không sai, Hoàng Tiểu Long, cao giai thánh mệnh, ta có thể cho ngươi 6 cái, còn dư lại 6 cái là của ta. Bằng không thì, ta đem hết toàn lực, cũng phải cùng ngươi lưỡng bại câu thương, đến lúc đó ai đều không chiếm được, ngươi cũng đừng muốn lấy được. Hoè Phá hung dữ, nói, đã như vậy, cái kia ra tay đi. Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói, nhớ kỹ, ngươi chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, cho nên, dùng hết ngươi tất cả lực lượng, ngươi lực lượng mạnh nhất công kích, miễn cho ngươi chết không cam lòng. Hoè Phá gặp đều lúc này, Hoàng Tiểu Long vậy mà còn tại đằng kia nói khoác mà không biết ngượng, phẫn nộ cười lớn một tiếng, điên cuồng, toàn lực thúc giục Hỗn Nguyên Đại La thành đạo thánh cách. Converbi, chuyên quen ti, cầu chia sẻ, chương 2552, dung hợp cao giai thánh mệnh. Hoè Phá đem Hỗn Nguyên Đại La thánh cách lực lượng thúc giục đã đến cực hạn, đồng thời, mi tâm Hắc Minh thánh ấn bạo bắn ra màu đen như là ngàn vạn khối màu đen kim cương bắn ra hắc sắc quang mang, lập tức, khí tức của Hoè Phá, điên cuồng tăng vọt, so với khởi điểm trước, đâu chỉ mạnh gấp mấy lần. Hoè Phá, tựa như thay đổi hoàn toàn một người, như là chấp chưởng thiên địa hết thảy không gian, chúa tể hết thảy bóng tối âm chi lực vô thượng tồn tại, giết, Hoè Phá bạo không dựng lên, đột nhiên hai đấm hướng Hoàng Tiểu Long đuổi giết mà tới, hắc động yên diệt, chỉ thấy kia hai đấm oanh ra, hắc ám lực lượng mênh mông cuồn cuộn, ẩn chứa hết thảy không gian hắc ám lực lượng, vô cùng vô tận, phúng dũng, phát tiết, gào thét, phá hủy, phản phất muốn đem hết thảy đều bao phủ trong bóng đêm, thôn phệ thành bóng tối, hóa thành bóng tối một số, hắc động yên diệt, đây không phải thánh kỷ, cũng không phải thủy tổ đại đạo chi pháp, bởi vì trong thánh mệnh kết giới, không thể thi triển thánh kỷ cùng thủy tổ đại đạo chi pháp, hắc động yên diệt này là Hoè Phá tìm hiểu Hắc Minh thánh ấn sáng chế, là hắn tối cường công kích, hắn đã từng thi triển qua một chiêu này, một chiêu tiêu diệt mấy chục con cửu kiếp bán thánh vô uyên thú, khi hắn bóng tối phía dưới, những cái kia cửu kiếp bán thánh vô uyên thú toàn bộ hóa thành từng sợi bóng tối, sau đó tiêu tán khi hắn Hỗn Nguyên Đại La trong hắc động, đây không phải tuyệt kỹ của Mặc Thương Ly đại nhân, chẳng lẽ là Hoè Phá điện hạ tự nghĩ ra. Thật là mạnh công kích, hắc động yên diệt này tuyệt đối là thánh kỹ phía dưới công kích mạnh nhất chi thuật. Có thể sáng tạo ra uy lực như vậy công kích chi thuật, Hoè Phá điện hạ quả nhiên là thiên phú tuyệt thế vô song. Thánh địa liên minh cao thủ tán thưởng, mạnh như thế tuyệt một chiêu, thánh cảnh phía dưới, chỉ sợ không có mấy người có thể tiếp được chứ. Đợi chút nữa thì nhìn Hoàng Tiểu Long như thế nào tiếp đi, khống thú thánh nhân Thân Kiệt Văn cười lạnh, vừa rồi Hoàng Tiểu Long lại vẫn cuồng vọng vô tri phải nói, Hoè Phá điện hạ chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, nếu hắn liền Hoè Phá điện hạ chiêu này đều không tiếp nổi. mất mặt ném đến đũng quần đi rồi. Thánh địa liên minh các cao thủ cười vang, Tiểu Long, cẩn thận. Lâm Tiểu Ánh khuôn mặt biến đổi, gấp hô nhắc nhở, T-R-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T trái tim đen u ám hòe phá mạnh như thế tuyệt một kích. Lâm Tiểu Ánh tự hỏi mình khẳng định không tiếp nổi, đừng nói mình, chính là sư tỷ nàng Đàm Quyên nếu cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong, chỉ sợ cũng không tiếp nổi hòe phá một kích này. Một kích này thật sự là quá mạnh mẽ, liền thánh mệnh kết giới bên ngoài, không thiếu thánh cảnh nhất trọng cao thủ đều là trong nội tâm sợ hãi. Hoàng Tiểu Long đối với Lâm Tiểu Ánh cười nhạt một tiếng, ý bảo kia yên tâm, hòe phá gặp Hoàng Tiểu Long thời điểm này còn dám phân tâm chủ quan, lạnh lùng cười cười. Ngay tại lúc này, Hoàng Tiểu Long đột nhiên đưa tay, liền trực tiếp là bàn tay đột nhiên vỗ mà xuống, chỉ thấy tại Hoàng Tiểu Long vỗ phía dưới, một cái cực lớn đến vô biên bàn tay xuất hiện, con này cự lớn vô cùng bàn tay đè xuống, lập tức tất cả hắc động toàn bộ bạo tán, tất cả bóng tối toàn bộ bị phách diệt, tất cả bóng tối âm chi lực lượng, toàn bộ biến mất, cự chưởng tiếp tục dùng áp đỉnh xu thế banh áp hạ xuống, hòe phá thấy thế, sắc mặt đại biến, phẫn nộ rống to, gào to hí khà dét dét dét lệ. Đỉnh đầu Hỗn Nguyên Đại La Thánh cách bạo phát ra trùng trùng điệp điệp hào quang, Hỗn Nguyên chi khí bốc lên cuồn cuộn, một cái không gian khuếch trương, thôn phệ hết thảy, thế nhưng là, vẫn đang không nên việc, chỉ thấy bàn tay khổng lồ kia đè xuống xu thế cũng không có ngừng dưới, ngược lại thêm nhanh thêm mấy phần, chỉ thấy tại phía dưới cự chưởng, cái viên này Hỗn Nguyên Đại La Thánh cách bị lấy được một hồi vang dội, cạch nhưng xoay tròn ở bên trong, ngược lại bắn vào đại địa, mà cự chưởng tiếp tục đập đến hòe phá đỉnh đầu. Hòe phá gầm rú, mi tâm hắc minh thánh ấn bóng tối mãnh liệt bắn, Hoàng Tiểu Hữu, thủ hạ lưu tình. Bên ngoài kết giới, Mặt Thương Ly sắc mặt kinh biến, hét lớn, bất quá lập tức, cự chưởng đè xuống, hòe phá trống lên một tiếng đình chỉ, toàn bộ như là khí cầu giống nhau, bạo phá vỡ đến, đã thành một đám mưa máu, mà mai hắc minh thánh ấn kia cũng bị đập bay, sau đó hóa thành một đạo hắc quang, biến mất không thấy gì nữa, mọi người kinh trệ. Hòe phá bị đập bạo phát đoàn huyết vụ kia, tại hàng vũ tinh đàm hư không dưới, thật lâu không tiêu tan, tự hồ là âm hồn bất tán, hòe phá điện hạ. Thánh địa liên minh các cao thủ kinh hô kêu to, thế nhưng là, ngay tại thánh địa liên minh các cao thủ kinh hô kêu to lúc, đoàn huyết vụ kia đột nhiên tản ra, theo gió mà rơi, hòe phá, thánh mệnh bản đã từng là thứ nhất. Thứ bốn Hỗn Nguyên Đại La Thánh cách, có được hắc minh thánh ấn, chết, Mặt Thương Ly nhìn xem phiêu tán huyết vụ. Chỉ cảm thấy tâm bị quất một cái, đau nhức. Đau nhức thế nội tâm, một loại vô hình kinh khủng thủy tổ chi uy, từ trên thân Mặt Thương Ly bung ra, phong vân biến sắc, tại khí thế của Mặt Thương Ly dưới, thánh mệnh kết giới vậy mà như sóng lớn giống nhau sóng gió nổi lên, mọi người như mất nước cá, ai cũng sợ hãi, liền tại Mặt Thương Ly bên người Tuyết Lăng Vận cũng là kinh ngạc. Mặt Thương Ly, cái này đã từng được vinh dự tương lai thánh giới đệ nhất cường giả, từ đột phá thủy tổ cảnh về sau. Chỉ đi làm một lần tay, bất quá đó là hồi lâu chuyện lúc trước, hiện tại, khí thế của Mặt Thương Ly, để cho Tuyết Lăng Vận đều cảm thấy rất lớn áp bách, Tuyết Lăng Vận phát hiện, thực lực của Mặt Thương Ly, đã vượt quá nàng đánh giá, tựa như Mặt Thương Ly lúc trước đánh giá một dạng với Hoàng Tiểu Long, nhưng Hoàng Tiểu Long hoàn toàn vượt qua kia đánh giá, liền tại trong thánh mệnh kết giới, Hoàng Tiểu Long cũng cảm ứng được Mặt Thương Ly khí thế cường đại, bất quá đối với đây, Hoàng Tiểu Long cũng không có để ý. Mặt Thương Ly mặc dù là thủy tổ, nhưng mà cũng không cách nào phá vỡ thánh mệnh kết giới, không cách nào ngăn cản hắn dung hợp thánh mệnh. Hoàng Tiểu Long ánh mắt một lần nữa đã rơi vào cái kia 12 cái cao giai thánh mệnh phía trên, sau đó, Hoàng Tiểu Long nhìn về phía Lâm Tiểu Ánh. Lâm Tiểu Ánh minh bạch Hoàng Tiểu Long ý tứ, mở miệng nói, Tiểu Long, ngươi trước dung hợp, không cần lo cho ta, thiên phú của nàng tuy rằng trắc tuyệt, nhưng là muốn dung hợp cao giai thánh mệnh vẫn còn có chút miễn cưỡng, cho nên không nhất định là cần phải muốn cao giai thánh mệnh, kỳ thật với nàng mà nói, trung giai thánh mệnh có lẽ thích hợp hơn. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, cũng không còn sĩ diện cãi láo, một tay một nhíp, liền hướng trong đó một cái cao giai thánh mệnh nắm bắt mà đến, bất quá, này cao giai thánh mệnh phát ra mãnh liệt thánh quang, kinh người lực lượng phản chấn truyền ra, muốn dãy dụa Hoàng Tiểu Long nắm bắt, nhưng là vô dụng, kia lực phản chấn bị Hoàng Tiểu Long lập tức bị phá vỡ, sau đó thoáng cái liền bị Hoàng Tiểu Long tóm lấy. Đêm này cao giai thánh mệnh tóm lấy về sau, Hoàng Tiểu Long liền đem phong ấn chặt, sau đó gọi ra Long hệ thánh hồn, Long hệ thánh hồn lập tức liền đem này cao giai thánh mệnh thu nạp vào trong cơ thể, bắt đầu dung hợp, sau đó, Hoàng Tiểu Long nắm bắt điều thứ hai, điều thứ ba, phân biệt đem điều thứ hai, Điều thứ ba, cao giai thánh mệnh dung nhập ma thần thánh hồn cùng kim Phật thánh hồn trong cơ thể, đồng thời dung hợp tam đại cao giai thánh mệnh. Lần này, Hoàng Tiểu Long nếu có thể thành công, vậy hắn liền thật sự là thánh giới đệ nhất nhân rồi. Một vị thánh môn môn chủ khiếp sợ, sau này, hắn quét ngang vô địch, chỉ sợ tất cả thủy tổ cũng không phải đối thủ của hắn, không. Là tất cả thủy tổ cộng lại chỉ sợ cũng không phải đối thủ của hắn. Kim Cương tộc tộc trưởng Kim Nộ nói, trong lòng tất cả mọi người đại chấn, ánh mắt phức tạp, tất cả tư vị, những cái kia cửu kiếp bán thánh đệ tử tức thì nhao nhao bắt đầu cướp đoạt cấp thấp hoặc trung giai thánh mệnh, có chút tức thì nhưng đang ngẩng đầu chờ đợi Hoàng Tiểu Long dung hợp thất bại, gặp cao giai thánh mệnh cắn trả, đến lúc đó Hoàng Tiểu Long trọng thương, bọn hắn lại bắt đầu cướp đoạt đẳng cấp cao, cung vớt bi, chuyên quen ti, cầu chia sẻ, chương 2553, 6 cái cao giai thánh mệnh. Đang ở đó chút cửu kiếp bán thánh đệ tử trong mong chờ đợi Hoàng Tiểu Long không cách nào dung hợp cái kia ba cái cao giai thánh mệnh lúc, Hoàng Tiểu Long ba đại thánh hồn nhưng là hào quang càng ngày càng mãnh liệt, một cổ lực lượng kinh người từ ba đại thánh hồn trên người lan ra, hơn nữa càng ngày càng mạnh, đồng thời, này ba cổ lực lượng, bao phủ ở Hoàng Tiểu Long thân thể bản thể, Hoàng Tiểu Long bản thể càng là hào quang diệu di chuyển, thánh quang trùng trùng điệp điệp căng ra. Một cổ minh chi lại minh khí tức từ trên thân Hoàng Tiểu Long không ngừng tràn ngập ra, thánh địa liên minh, cùng với quỷ phù thánh địa cùng chờ đợi Hoàng Tiểu Long thất bại chúng phương cao thủ thấy thế, không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Hiển nhiên, Hoàng Tiểu Long chính đang từng bước thành công dung hợp cái kia ba cái cao giai thánh mệnh, hơn nữa dung hợp rất thuận lợi, đáng chết. Không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long này vậy mà thật có thể dung hợp ba cái thánh mệnh. Quỷ phù thánh nhân Quỷ Bất Phong sắc mặt hết sức âm trầm. Nếu như hắn thành công dung hợp này ba cái cao giai thánh mệnh, hơn nữa trước hắn thiên phú kinh khủng, vậy hắn thành tựu thủy tổ, không hồi hộp chút nào. Hơn nữa một khi thành tựu thủy tổ, cả thánh giới, chỉ sợ đều muốn thần phục tại dưới chân hắn. Môn chủ, ngươi nói, Hoàng Tiểu Long nếu dung hợp này ba cái cao giai thánh mệnh về sau, vẫn sẽ hay không dung hợp điều thứ 4 thậm chí điều thứ 5 thánh mệnh. Một vị quỷ phù thánh địa điện chủ chần chừ một chút, nói ra trong lòng kinh nghi. Quỷ phù thánh địa khác cao thủ cũng là nhìn xem quỷ phù thánh nhân Quỷ Bất Phong, này cũng là bọn hắn muốn hỏi. Quỷ Bất Phong nghe vậy, cười lạnh, Hoàng Tiểu Long có thể dung hợp ba cái cao giai thánh mệnh, đó là bởi vì hắn có ba đại thánh hồn, cũng chính là tương đương với chúng ta mỗi người một cái thần hồn dung hợp một cái, hắn có thể dung hợp này ba cái cao giai thánh mệnh, cũng đã là thánh giới có 102 kỳ tích, làm sao có thể lại dung hợp được điều thứ 4. Càng không khả năng điều thứ 5. Nếu như hắn có thể dung hợp điều thứ 4, ta sẽ không họ Quỷ, nếu hắn có thể dung hợp điều thứ 5, ta thấy hắn liền tránh lui tỷ dặm. Quỷ Bất Phong âm điệu mạnh mẽ, quỷ phù thánh địa các cao thủ hai mặt nhìn nhau, cũng sâu cảm thấy bọn họ môn chủ nói rất có đạo lý. Hoàng Tiểu Long mặc dù có thể dung hợp ba cái cao giai thánh mệnh, là vì có ba đại thánh hồn, một cái thánh hồn đối ứng một cái, về phần Hoàng Tiểu Long muốn dung hợp điều thứ 4, điều thứ 5, đó là nói suông. Thời gian trôi qua, một giờ trôi qua, Hoàng Tiểu Long toàn thân thánh quang càng mạnh, ba đại thánh hồn thánh uy càng rực. Ngay tại lúc này, đột nhiên, một đạo thân ảnh phá không dựng lên, hướng hư không còn dư lại cao giai thánh mệnh nắm bắt mà đến, xuất thủ, bất ngờ là thánh địa liên minh một vị cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong đệ tử. Tên đệ tử này ý định thừa dịp Hoàng Tiểu Long dung hợp ba cái cao giai thánh mệnh lúc không cách nào phân thân, cho nên cướp đoạt cao giai thánh mệnh. Ngay tại tên đệ tử này phá không dựng lên lúc, bản thân Hoàng Tiểu Long hai mắt trợn mắt, hai đạo quang mang từ hai mắt mãnh liệt bắn mà ra, chỉ nghe tên đệ tử kia kêu thảm một tiếng, ngừng giữa không trung, ngực cùng mi tâm, phân có khác hai cái to lớn lỗ máu, dĩ nhiên bị Hoàng Tiểu Long trong mắt hào quang xuyên thủng, tiếp đó, toàn bộ người ngã xuống, chết. Đệ tử khác thấy thế, dọa câm như hến, nhao nhao bỏ đi thừa cơ đánh cướp ý niệm trong đầu. Lại là hai giờ trôi qua, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long ba đại thánh hồn lần nữa hướng hư không mặt khác chính cái cao giai thánh mệnh trong đó ba cái nắm bắt mà tới. Quỷ phù thánh địa các cao thủ cùng khác thánh địa, cổ tộc cường giả ai cũng hai mắt trừng trừng. Chẳng lẽ Hoàng Tiểu Long đã trải qua sơ bộ luyện hóa cái kia ba cái cao giai thánh mệnh? Cổ Hoàng Thánh Nhân Đoạn Huyền khiếp sợ, hắn không phải là muốn tiếp tục luyện hóa điều thứ 4, điều thứ 5 cùng điều thứ 6 chứ? Tất cả mọi người cảm thấy hoang đường, cảm thấy Hoàng Tiểu Long điên rồi. Tuyết Lăng Vận cũng là lần cảm thấy ngoài ý muốn. Quỷ phù thánh nhân Quỷ Bất Phong thấy thế, hơi giật mình, cười lạnh nói, lòng tham không đáy, hắn đây là tìm đường chết. Vậy mà tưởng lại dung hợp ba cái đẳng cấp cao. Đợi lát nữa sáu cái cao giai thánh mệnh nhất định sẽ đưa hắn ba đại thánh hồn chống bạo, đến lúc đó, hắn không chết cũng sẽ trọng thương, hắn lần thất bại này, chỉ có thể chờ lần sau thánh mệnh xuất thế. Quỷ Bất Phong gặp Hoàng Tiểu Long vậy mà thật sự ý định dung hợp điều thứ 4, điều thứ 5, thậm chí điều thứ 6 cao giai thánh mệnh, giật mình phía dưới, nhìn có chút hả hê, hắn căn bản không tin tưởng Hoàng Tiểu Long có thể dung hợp được 6 cái cao giai thánh mệnh, đừng nói hắn không tin, chính là ở đây tất cả thánh môn môn chủ, cổ tộc tộc trưởng đều không tin, liền Tuyết Lăng Vận cũng không khỏi lo lắng, Hoàng sư đệ, ngươi phải thận trọng cân nhắc. Tuyết Lăng Vận mở miệng gấp giọng nói, Hoàng Tiểu Long đối với Tuyết Lăng Vận nhẹ gật đầu, tiếp đó, bắt chước làm theo, đêm này điều thứ 4, điều thứ 5, điều thứ 6 cao giai thánh mệnh đồng thời thu nạp vào ba đại thánh hồn trong cơ thể, bắt đầu dung hợp, thánh hồn của Hoàng Tiểu Long cường đại, đám người Tuyết Lăng Vận không rõ ràng lắm, nhưng mà Hoàng Tiểu Long bản thân nhưng rõ ràng, không nói khoa trương chút nào, trước lúc trước ba cái cao giai thánh mệnh, cũng chỉ đủ hắn ba đại thánh hồn lạnh kẻ răng mà thôi, cho nên, Hoàng Tiểu Long mới tiếp tục dung hợp thứ 4, thứ 5, điều thứ 6, tất cả mọi người không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long ba đại thánh hồn, Quỷ Bất Phong càng là gắt gao nhìn chằm chằm, hai tay của hắn không khỏi khẩn trương nắm lên, trong lòng không tuyệt vọng nói, bạo, bạo, bạo, hắn không biết niệm bao nhiêu lần bạo, thế nhưng là, Hoàng Tiểu Long ba đại thánh hồn hết thảy như thường, bản thể như thường, căn bản không có một điểm cắn trả dấu hiệu, một giờ trôi qua. Hoàng Tiểu Long ba đại thánh hồn thánh uy càng ngày càng mạnh, bản thể thánh quan càng ngày càng mạnh, này. Quỷ Phù Thánh Địa các cao thủ sắc mặt quái dị, hiển nhiên, theo trước mắt tình hình này đến xem, Hoàng Tiểu Long thành công luyện hóa thứ 4, thứ 5, điều thứ 6 cao giai thánh mệnh đã là chuyện tất nhiên, bọn hắn còn nhớ rõ trước đây, bọn hắn môn chủ đã từng nói qua, Hoàng Tiểu Long nếu có thể luyện hóa điều thứ 4, sẽ không họ quỷ, nếu luyện hóa điều thứ 5. Thấy Hoàng Tiểu Long sẽ tránh lui tỉ dặm, nhưng là bây giờ, đều sáu cái rồi, cảm thụ được môn hạ các cao thủ quái dị ánh mắt, Quỷ Bất Phong mặt mo có chút đỏ lên, đồng thời, nội tâm của hắn kinh ngạc cực kỳ, Hoàng Tiểu Long vậy mà có thể thành công luyện hóa sáu cái cao giai thánh mệnh, sáu cái A. Hơn nữa là cao giai thánh mệnh. Toàn bộ, đây quả thật là, thánh mệnh, cũng không phải là thánh giới cái gì thánh vật. Mà là thánh giới bổn nguyên chi tâm thai nghén mà thành một kiện vô thượng thứ đồ vật, không phải là bất luận cái gì thánh vật có thể so sánh. Thánh giới trong lịch sử, không ai có thể dung hợp hai cái hoặc hai cái trở lên thánh mệnh, bởi vì dung hợp điều thứ hai thánh mệnh, nếu so với dung hợp điều thứ nhất khó hơn gấp 10 lần, mà cửu kiếp thần hồn của bán thánh hậu kỳ đỉnh phong, căn bản là không có cách dung hợp được điều thứ hai. Nhưng mà thánh giới một mạch lưu truyền lấy một cái truyền thuyết, nếu là có người có thể dung hợp hai cái thánh mệnh, đột phá thánh cảnh cửu trọng, thậm chí có thể chống đỡ thủy tổ cảnh cao thủ, đây chính là thủy tổ cảnh A, tại thủy tổ cảnh trong mắt, cho dù là thánh cảnh cửu trọng cũng là con sâu cái kiến, thế nhưng là, dung hợp hai cái thánh mệnh, nhưng có thể chống đỡ thủy tổ, ngẫm lại đem bao kinh khủng, mà bây giờ, Hoàng Tiểu Long dung hợp là sáu cái, Quỷ Bất Phong đột nhiên một cái giật mình, một loại sợ hãi thật sâu dưới đáy lòng tràn ra khắp nơi, đâu chỉ Quỷ Bất Phong, Tà Ma Cung hiện trường các cao thủ còn có vừa rồi ý đồ ngăn cản Hoàng Tiểu Long tiến vào thánh mệnh kết giới cường giả, ai cũng rét run, hiển nhiên đều đã nghĩ đến chuyện kinh khủng gì, đã liền vừa rồi bởi vì Hoàng Tiểu Long giết đệ tử mình Hoè Phá mà đầy người sát ý Mặc Thương Ly, lúc này trên người sát ý hoàn toàn biến mất, nảy sinh mà thay vào đấy, đồng dạng là sợ hãi, một loại đối với không biết sợ hãi, cung vớt bi, truyền quen ti, cầu chia sẻ, chương 2554. Còn chống đỡ không chết được ngươi. Như Hoàng Tiểu Long dung hợp hai cái, ba cái cao giai thánh mệnh, Mặc Thương Ly còn có thể tưởng tượng hoặc có lẽ là đánh giá được Hoàng Tiểu Long sau này thiên phú và trình độ kinh người, nhưng mà sáu cái, hắn căn bản là không có cách tưởng tượng cùng không cách nào đánh giá, cũng không dám vọng trắc Hoàng Tiểu Long sau này sẽ kinh khủng đến loại trình độ nào rồi, chỉ có thể nói, sau này Hoàng Tiểu Long sẽ vô cùng khủng bố. Khủng bố đến bây giờ liền hắn thủy tổ cảnh cao thủ này đều đã bắt đầu cảm thấy tim đập nhanh, cảm thấy sợ hãi, tại tất cả người sợ hãi, tim đập nhanh trong ánh mắt của, lại qua hơn một giờ, lúc này, Hoàng Tiểu Long ba đại thánh hồn hai mắt mở ra, lần nữa hướng Hàng Vũ Tinh Đàm trong đó ba cái cao giai thánh mệnh nắm bắt mà tới, không có một điểm chần chờ, không có một điểm do dự, Tuyết Lăng Vận ngây dại, Mặc Thương Ly ngây người, thánh tộc tộc trưởng Bạch Mặc Dương ngây người, Quỷ Bất Phong đồng dạng ngây người, Đàm Quyên, Quý Tâm Di, Lâm Tiểu Ánh, cùng với rất nhiều cao thủ, phần đông cửu kiếp bán thánh đệ tử toàn bộ ngây người, Này! Hoàng Tiểu Long là muốn dung hợp 9 cái cao giai thánh mệnh sao? Hắn thật sự tưởng một người, dung hợp 9 cái. Một vị thánh môn môn chủ vì cử động của Hoàng Tiểu Long mà kinh hãi, hành động này, thật sự là quá điên cuồng, làm cho người ta căn bản không dám tưởng tượng. Tuyết Lăng vẫn trước hết nhất kịp phản ứng, càng là dồn dập kêu lên, Hoàng sư đệ, ngươi muốn làm gì? Ngươi ngàn vạn lần đừng làm chuyện điên rồ. Lâm Tiểu Ánh cũng gấp kêu lên, 13, coi như hết. Đừng xính cường, Hoàng Tiểu Long có thể dung hợp 6 cái cao giai thánh mệnh, đã là thánh giới hình thành tới nay duy nhất kỳ tích, đủ để tán dương đến thánh giới tan vỡ. Hoàng Tiểu Long có thể dung hợp 6 cái cao giai thánh mệnh, sau này nhất định có thể nghìn đột phá thủy tổ cảnh, nhất định có thể vô địch tại thánh giới. Trong mắt của Tuyết Lăng Vận cùng Lâm Tiểu Ánh, căn bản không cần phải mạo hiểm nữa đi dung hợp thánh mệnh rồi. Vạn từng cái sáng thất bại, gặp thánh mệnh cắn trả, liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Khi đó, Hoàng Tiểu Long chính là vạn kiếp bất phục. Thế nhưng là, Hoàng Tiểu Long tự hồ căn bản không có nghe được Tuyết Lăng Vận, Lâm Tiểu Ánh hai người nhắc nhở, vẫn đang đem thứ 7, thứ 8, điều thứ 9 cao giai thánh mệnh từ hư không giật xuống tới. Sau đó, bắt chước làm theo, đem 3 cái cao giai thánh mệnh phong ấn, thu nạp vào 3 đại thánh hồn trong cơ thể, bắt đầu dung hợp. Quỷ Bất Phong còn có Tà Ma Cung còn có rất nhiều cừu hận cao thủ của Hoàng Tiểu Long thấy thế, không khỏi âm thầm mừng thầm. Hoàng Tiểu Long, ta cũng không tin ngươi còn có thể dung hợp được 9 cái cao giai thánh mệnh. Quỷ Bất Phong cười lạnh, nếu như ngươi thật có thể dung hợp, ta sẽ không làm Quỷ Phù Thánh Địa môn chủ. Quỷ Phù Thánh Địa các cao thủ nhìn nhau, môn chủ, nếu Hoàng Tiểu Long hắn thật sự. Một vị Quỷ Phù Thánh Địa điện chủ nhịn không được nói, bất quá, vị điện chủ này vừa mở miệng, liền bị Quỷ Bất Phong một chưởng bay đi. Ngươi cảm thấy Hoàng Tiểu Long có khả năng dung hợp được 9 cái cao giai thánh mệnh sao? Quỷ Bất Phong cười lạnh, quả thực hoang đường buồn cười. Coi như là thánh hồn, cũng không khả năng dung hợp được 3 cái cao giai thánh mệnh, 3 đại thánh hồn, 9 cái cao giai thánh mệnh, cho nên, Hoàng Tiểu Long là mỗi đầu thánh hồn dung hợp 3 cái cao giai thánh mệnh. Trong mắt của Quỷ Bất Phong, dù là thánh hồn cường thịnh trở lại, cũng không khả năng thừa nhận được 3 cái cao giai thánh mệnh mang đến hết thảy lực lượng. Hoàng Tiểu Long, tuyệt đối phải bị rách ra, ta xem lần này, còn chống đỡ không chết được ngươi. Quỷ Bất Phong âm hiểm cười, sư phụ, theo ý ngươi, Hoàng Tiểu Long có thể dung hợp 9 cái cao giai thánh mệnh sao? Tiêu Bách Lý thánh tộc nhịn không được hỏi Bạch Mặc Dương, Tiêu Bách Lý tuy rằng còn không có cửu kiếp bán thánh, nhưng mà lần này cũng đi theo Bạch Mặc Dương cùng thánh tộc cao thủ đến đây quan sát. Trên thực tế, hứa nhiều thánh môn môn chủ cùng tộc trưởng đều mang môn hạ thiên phú trác tuyệt đệ tử đến đây quan sát, để cho nó từng quan sát cướp đoạt thánh mệnh là như thế nào tình cảnh. Làm tốt kia sau này cướp đoạt thánh mệnh, dung hợp thánh mệnh chuẩn bị tâm lý kỹ càng cùng tích lũy kinh nghiệm nhất định. Bạch Mặc Dương nghe Tiêu Bách Lý hỏi, trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng lắc đầu, hẳn khả năng không lớn, Hoàng Tiểu Long có thể dung hợp 6 cái cao giai thánh mệnh hẳn đã là cực hạn, đã là may mắn, hắn muốn dung hợp 9 cái cao giai thánh mệnh, đó là si tâm vọng tưởng mà thôi. Tiêu Bách Lý sắc mặt phức tạp mà nhìn Hoàng Tiểu Long, Hải Thị Thận Lâu Lôi Đài một trận chiến sau khi trở về, hắn cố gắng tu luyện, dùng hết toàn lực tu luyện, nghĩ đến một ngày kia tái chiến Hoàng Tiểu Long, nhưng là bây giờ hắn mới phát hiện, Hoàng Tiểu Long căn bản không phải hắn có thể tái chiến rồi, có lẽ, từ đầu đến cuối, ở trong mắt Hoàng Tiểu Long, hắn và đệ tử khác giống nhau, không có ý nghĩa mà thôi, nghĩ đến liền thánh mệnh bản thứ nhất Hòe Phá đều bị Hoàng Tiểu Long một chưởng vỗ chết, trong lòng Tiêu Bách Lý đắng chát, lúc trước hắn lại vẫn vọng tưởng tái chiến Hoàng Tiểu Long, chẳng qua là, Hoàng Tiểu Long nếu dung hợp 9 cái cao giai thánh mệnh thất bại mà nói, tâm tình của hắn khó có thể nói hết, hắn là đã hy vọng Hoàng Tiểu Long có thể thành công, vừa hy vọng Hoàng Tiểu Long thất bại. Tại tất cả người ánh mắt phức tạp dưới, thời gian từng giờ từng phút quá khứ, nửa giờ, một giờ. Một giờ trôi qua, đám người Quỷ Bất Phong trong mong mong đợi cắn trả, vẫn đang chưa từng xuất hiện, hết thảy như thường, Hoàng Tiểu Long 3 đại thánh hồn thánh uy áp che chư thiên. Bản thể như là ngàn vạn mặt trời giống nhau, thánh quang mãnh liệt bắn, trên thân Hoàng Tiểu Long, tản ra một loại áp lực vô hình, lại để cho bốn phía dòng chảy không gian dường như đều ngưng lại, tất cả mọi người đều cảm giác được một loại áp lực, một loại nghẹt thở. Bên ngoài thánh mệnh kết giới chúng cường giả còn tốt, thánh mệnh kết giới bên trong chúng cửu kiếp bán thánh đệ tử chỉ cảm thấy bị vô hình tay khổng lồ nắm bắt, có gan cũng bị bóp vỡ cảm giác, tất cả cửu kiếp bán thánh đệ tử không ai không sợ hãi lui về phía sau. Thối lui đến thánh mệnh kết giới biên giới, thở phì phò. Lúc trước, Hoàng Tiểu Long đều là hơn 2 giờ liền có thể thành công dung hợp thánh mệnh, nhưng mà lần này, dùng hơn 4 giờ. Hơn 4 giờ về sau, Hoàng Tiểu Long nhìn về phía Hàng Vũ Tinh Đàm hư không cuối cùng còn dư lại 3 cái cao giai thánh mệnh, liên tiếp dung hợp 9 cái cao giai thánh mệnh, để cho Hoàng Tiểu Long có gan no bụng cảm giác. Nếu là lại dung hợp cuối cùng 3 cái, Hoàng Tiểu Long cũng không có trăm nắm chắc, chỉ có 6 thành, tứ thành, sẽ bị rách ra, thất bại, đến cùng, quá muốn tiếp tục hay không. Hơn nữa, nếu hắn đem tất cả cao giai thánh mệnh dung hợp, Lâm Tiểu Oánh kia chứ, Hoàng Tiểu Long không khỏi nhìn về phía Lâm Tiểu Oánh. Lâm Tiểu Oánh xem hiểu Hoàng Tiểu Long ánh mắt, nhẹ gật đầu, hai mắt tràn đầy cổ vũ. Hoàng Tiểu Long ánh mắt lần nữa rơi đến cuối cùng nhất 3 cái cao giai thánh mệnh phía trên, hít thật sâu một hơi đại khí, sau đó đem cuối cùng 3 cái cao giai thánh mệnh tóm lấy, lập tức, tất cả cường giả chấn động, 10, 12 cái. Hắn lại vẫn muốn dung hợp 12 cái thánh mệnh. Cao giai thánh mệnh. Điên rồi. Điên rồi. Khống thú thánh nhân thân Kiệt Văn thất thố kêu lên, cũng không biết hắn kích động cái gì, Quỷ Bất Vong cũng là vẻ mặt kích động, sắc mặt cười đến có chút dữ tợn, được, dung hợp đi, dung hợp đi. Càng nhiều càng tốt, chính cái chống đỡ không chết được ngươi, chẳng lẽ 12 cái còn chống đỡ không chết được ngươi? Quỷ Phù Thánh Địa các cao thủ gặp Quỷ Bất Vong vẻ mặt dáng vẻ kích động, lần này bọn hắn đều thức thời không có mở miệng, đương nhiên, bọn hắn không có quên Quỷ Bất Vong mới vừa nói qua Hoàng Tiểu Long nếu dung hợp 9 cái cao giai thánh mệnh, hắn liền không lo Quỷ Phù Thánh môn môn chủ những lời này. Tuyết Lăng Vận tức thì ngơ ngác nhìn Hoàng Tiểu Long đem cuối cùng 3 cái cao giai thánh mệnh tóm lấy, lần này, nàng đã không biết mở miệng như thế nào. Côn Vớt Bi, Truyền Quen Ti, cầu chia sẻ, chương 2555, lọt vào cắn trả. 12 cái cao giai thánh mệnh, ngẫm lại cũng làm người ta khủng bố, thánh giới trong lịch sử, chưa từng có một lần xuất hiện 12 cái cao giai thánh mệnh đấy, càng không có người nghĩ tới, có một ngày thậm chí có người muốn dung hợp 12 cái thánh mệnh, hơn nữa là đẳng cấp cao. Ngay từ đầu, Hoàng Tiểu Long dung hợp 3 cái lúc, mọi người tuy rằng kinh ngạc, nhưng mà còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận, nhưng khi Hoàng Tiểu Long dung hợp 6 cái lúc, tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị, cảm giác quá mức hoang đường, cảm thấy Hoàng Tiểu Long là điên rồi. Làm Hoàng Tiểu Long dung hợp 9 cái lúc, không ai tin tưởng Hoàng Tiểu Long có thể dung hợp thành công, cảm thấy Hoàng Tiểu Long tất bị cắn trả, sau đó thất bại, tất cả mọi người nhìn có chút hả hê, thế nhưng là, Hoàng Tiểu Long hay vẫn là thành công. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long muốn dung hợp 12 cái, mọi người đã không biết nên như thế nào miêu tả trong lòng chính mình kinh hãi, nhưng mà mọi người biết là, một khi Hoàng Tiểu Long dung hợp thành công, cái kia thế gian không tiếp tục thủy tổ, chỉ có Hoàng Tiểu Long. Nếu Hoàng Tiểu Long dung hợp thất bại, đó sẽ là, tại tất cả người kinh hãi, không thể nói hết tâm tình dưới, Hoàng Tiểu Long đem 3 cái cao giai thánh mệnh phong ấn, 3 đại thánh hồn đem thu nạp vào trong cơ thể, sau đó bắt đầu dung hợp, không giống khi xưa chính là, Hoàng Tiểu Long vừa dung hợp, 3 đại thánh hồn thánh quang liền không ngừng phục ra hút vào, cực kỳ không ổn định, hơn nữa Hoàng Tiểu Long bản thể vẻ mặt thống khổ, này rõ ràng chính là gặp cắn trả điềm báo, tất cả mọi người ngẩn ngơ, Quỷ Bất Vong thấy thế, không khỏi đại hỉ mà cuồng tiếu, cắn trả. Cắn trả. Hoàng Tiểu Long quả nhiên là cũng bị bội thực mà chết, đây quả thật là để cho hắn mừng rỡ, không kìm được vui mừng, kích động muôn phần, so với hắn đã nhận được thủy tổ đạo khí còn để cho hắn phấn khởi, Tà Ma Cung các cao thủ cũng là một mảnh nhảy cẩn hoan hô, Hoàng Tiểu Long lòng tham không đáy, thật tốt quá. 12 cái cao giai thánh mệnh cắn trả, cho dù là Hoàng Tiểu Long có thánh hồn, cũng phải bị lực phản chống bạo, khói tro bụi diệt. Một vị Tà Ma Cung điện chủ cười to, cái này bảo hắn không tìm chết thì sẽ không chết, dung hợp 9 cái cao giai thánh mệnh còn không biết dừng, còn vọng tưởng dung hợp 12 cái. Báo ứng. Báo ứng rốt cuộc đã tới, hơn nữa tới nhanh như vậy. Một cái khác vị Tà Ma Cung cao thủ cười to, ta phải nói, đây là thiên phạt. Thiên phú của hắn, ngay cả trời cũng ghen tị với, hiện tại ngay cả trời cũng muốn thu thập hắn, nguyên một đám cừu hận Hoàng Tiểu Long cường giả, nhìn có chút hả hê, nếu như như vậy cũng không chết, vậy thực không có thiên lý. Cổ Hoàng Thánh Nhân Đoạn Huyền cười lạnh, Mặc Thương Ly cũng là thở dài một hơi, một khẩu đại khí, nếu để cho Hoàng Tiểu Long thành công dung hợp 12 cái cao giai thánh mệnh, đây tuyệt đối là lại để cho thánh giới tất cả thánh địa tất cả cổ tộc đều cảm thấy nghẹt thở chuyện tình, cho dù là thủy tổ đều muốn cảm thấy nghẹt thở, khá tốt. Nhìn hiện tại tình hình, Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên lọt vào cắn trả, thất bại đã là tất nhiên, dung hợp thánh mệnh thất bại, Lọt vào thánh mệnh cắn trả, thánh mệnh phẩm giai càng cao, cắn trả liền càng mạnh, cao giai thánh mệnh cắn trả, tuyệt đối là kinh khủng, một cái cao giai thánh mệnh liền khủng bố, 12 cái cao giai thánh mệnh cắn trả, này tướng sẽ kinh khủng đến loại trình độ nào, tựa như vị kia tà ma cung điện chủ nói, tại 12 cái cao giai thánh mệnh phản cắn xuống, Hoàng Tiểu Long tất nhiên khói tro bụi diệt, có lẽ, có kỳ tích lời nói, Hoàng Tiểu Long bất tử, thế nhưng là mặc dù bất tử, tại 12 cái cao giai thánh mệnh phản cắn xuống cũng tất nhiên sẽ trở thành phế vật, trong tràng, chỉ có Lâm Tiểu Ánh, Tuyết Lăng Vận, Đàm Quyên, Quý Tâm Di các loại nữ nhân vẻ mặt lo lắng, người sư đệ này. Tuyết Lăng Vận lại lo lắng lại tức, tức giận đến tưởng để cho Thương Khung lão nhân hung hăng huống Hoàng Tiểu Long một trận mới tốt, nhưng đáng tiếc, Thương Khung lão nhân không tại, Thánh tộc tộc trưởng Bạch Mặc Dương, Kim Cương tộc tộc trưởng đám người Kim Nộ gặp Hoàng Tiểu Long bị thánh mệnh cắn trả, cũng là lắc đầu, đáng tiếc. Kim Nộ than tiếc, đáng tiếc a, mặc dù nói Hoàng Tiểu Long nếu thành công dung hợp 12 cái cao giai thánh mệnh, làm cho người ta nghẹt thở, nhưng mà, bằng Kim Cương tộc cùng giao tình của Thánh Thiên, hắn hay là hy vọng Hoàng Tiểu Long có thể thành công dung hợp, nhưng là bây giờ, Hoàng Tiểu Long hy vọng thành công xa vời, tại rất nhiều người nhìn có chút hả hê dưới, Hoàng Tiểu Long ba đại thánh hồn trên người thánh quan càng ngày càng không ổn định, lúc phát triển lúc co lại, ba đại thánh hồn trong cơ thể, tự hồ có cái gì muốn bạo dũng mãnh tiến ra, đây là ba đại thánh hồn trong cơ thể thánh mệnh lực phản đang tác quái, một khi Hoàng Tiểu Long ba đại thánh hồn không cách nào áp chế ngự được này lực phản, một khi bị chống bạo, kết cục có thể đoán được, Hoàng Tiểu Long mặt lộ thống khổ, co rút, bản thể thậm chí xuất hiện một đạo vết máu, đây là muốn vỡ ra, muốn bị rách ra bắt đầu. 13. Lâm Tiểu Ánh không khỏi cất tiếng đau buồn vừa gọi, hướng Hoàng Tiểu Long lao đến, bất quá, Lâm Tiểu Ánh vừa động, liền bị quỷ phù thánh địa cửu kiếp bán thánh đệ tử ngăn lại, các ngươi cút ngay. Lâm Tiểu Ánh ít có nổi giận mắng, quỷ phù thánh địa cái kia mấy chục mấy tên đệ tử nghe xong, cười nói, muốn chúng ta lăn cũng được, Lâm Tiểu Ánh, ngươi qua đây, cho chúng ta liếm liếm, thè lưỡi ra liếm cho chúng ta nguyên một đám thư thái, cao hứng, chúng ta cút ngay. Quỷ phù thánh địa cùng Thanh Tuyết Cung là địch nhân vốn có, cho nên, quỷ phù thánh địa này hơn 10 tên đệ tử dùng từ rất chảy rất ác, Lâm Tiểu Ánh nộ quát một tiếng, đột nhiên hướng quỷ phù thánh địa cái kia hơn 10 tên đệ tử công giết tới, mà Thanh Tuyết Cung khác nữ đệ tử cũng nhao nhao ra tay, trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Tuyết Cung nữ đệ tử cùng đệ tử của quỷ phù thánh địa chém giết, Lâm Tiểu Ánh cùng Thanh Tuyết Cung nữ đệ tử chiến lực tuy rằng mạnh, nhưng mà quỷ phù thánh địa những đệ tử này cũng không yếu. Cho nên, song phương có tất cả tử thương, nhất thời giằng co tại đó, mà lúc này, trên thân Hoàng Tiểu Long vết rách càng ngày càng lớn, đã đến văng tung tóe biên giới, một khi văng tung tóe, thánh mệnh cắn trả lực lượng thì sẽ như thế dời núi lấp biển nghiêng tiết ra, lúc kia, không đủ sức xoay chuyển đất trời, Lâm Tiểu Ánh thấy thế, càng là vừa tức vừa giận, điên cuồng ra tay, Tuyết Lăng Vận cũng lạnh lẽo nhìn quỷ bất vong, ngươi sẽ không để cho ngươi môn hạ đệ tử dừng tay. Ta hiện tại liền để cho ngươi biến trở thành sự thật quỷ, quỷ bất vong nhưng là cười nhạt một tiếng, điềm nhiên như không có việc gì nói, ngươi ta hai phái đệ tử hiếm có cơ hội luận bàn, đây là chuyện tốt, Tuyết Lăng Vận gặp quỷ bất vong vậy mà đánh qua loa, đôi mắt đẹp một băng, được, đã như vậy, vậy ngươi liền chết đi. Nói đến đây, đơn chưởng vung lên mà ra, đại đạo chi lực những nơi đi qua, hết thảy đều thành băng, nước đá thế giới đang khuếch tán, tại ngầm chiếm hết thảy. Ngay tại Tuyết Lăng Vận băng chi đại đạo chi lực muốn ngầm chiếm đến trước mặt quỷ bất vong lúc, đột nhiên, trong hư không, duỗi ra một quỷ thủ, như là quỷ vẫy tay, mang theo âm hồn, mang mà chết quỷ, mang theo tà ác, mang theo hết thảy mặt trái lực lượng, chắn trước mặt quỷ bất vong, tư nhưng nổ vang, lực lượng kinh khủng quét sạch, tất cả thánh môn môn chủ, cổ tộc tộc trưởng hoảng sợ, không ai không hoảng sợ lui về phía sau, để cho đám người Đoạn Huyền khiếp sợ là... Chưởng lực của Tuyết Lăng Vận lại bị quỷ thủ kia cản lại, tiếp đó, một người vô cùng kia gầy yếu lão giả xuất hiện ở trước mặt mọi người, lão giả này, làm người khác chú ý nhất chính là song quỷ thủ còn có mi tâm cái kia màu xanh lục quỷ phù tổ sư. Kim Cương tộc tộc trưởng Kim Nộ bật thốt lên kinh hô, cái gì, quỷ phù tổ sư? Các đại thánh địa môn chủ, tộc trưởng ai cũng sắc mặt đại biến, đây chính là một cái tại hoang cổ liền hung uy cái thiên tồn tại. Cùng Thương Khung lão nhân cùng thế hệ, Tuyết Lăng Vận nhìn trước mắt quỷ phù tổ sư, xinh đẹp mặt trầm xuống, quỷ phù tổ sư thật sự còn sống. Hơn nữa đã thành tựu thủy tổ cảnh giới, cung vớt bi, chuyên quen ti, cầu chia sẻ, Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2556, giết cho ta Hoàng Tiểu Long. Tuyết Cung Chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Quỷ Phù Tổ Sư đã đến về sau, đối với Thanh Tuyết Cung Cung Chủ Tuyết Lăng vẫn nhếch miệng cười cười, cười đến làm cho người ta hàng dày đặc, khiến người ta run sợ. Tuyết Lăng vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Quỷ Phù Tổ Sư, mạng ngươi thật đúng là cứng rắn, sư phụ ta năm đó vậy mà không thể giết chết ngươi, bị nói, Quỷ Phù Tổ Sư cười ha ha, cười đắc ý, mạng của ta, tự nhiên cứng rắn, rất cứng. Ta tự nhận thứ hai, không ai dám nhận thức thứ nhất. Liền Thương Khung lão đầu đều không giết chết được ta, ai còn có thể giết được ta? Hơn nữa, sau này cũng không ai lại có thể giết được ta. Quỷ Phù Tổ Sư lộ ra liều lĩnh, lộ ra nồng nặc hận ý, sát ý. Thương Khung lão nhân năm đó tuy rằng không giết chết hắn, đó là bởi vì lúc trước hắn may mắn đã từng thánh giới bổn nguyên chi tâm một kiện đồ vật, mới tránh thoát một kiếp. Nhiều năm như vậy, hắn một mực không quên thù này. Đột phá thủy tổ về sau, thì càng sẽ không quên. Quỷ Phù Tổ Sư nói đến đây, ánh mắt rơi vào Đàm Quyên cùng Quý Tâm Di hai nữ trên người. Tuyết Cung Chủ, ngươi hai cái này nữ đồ nhi, rất không tồi, ta vừa ý, ta đang cần hai cái ấm chân tiểu thị tỳ, sau này, các nàng liền cùng ta đi. Hai mắt lục quang sâu kín, Đàm Quyên, Quý Tâm Di hai nữ khuôn mặt biến đổi, láo xược. Tuyết Lăng vẫn nghe xong, mặt lạnh lẽo, một chưởng lần nữa chém ra. Băng chi đại đạo bài sơn đảo hải, băng chiếu sáng ánh cả hàng vũ tinh đàm, tất cả cường giả đều cảm thấy kinh khủng hàn ý. Quỷ Phù Tổ Sư quỷ thủ vừa nhất, nghênh đón tiếp lấy, quỷ khí hóa thành một mảnh ngục, ầm ầm, thiên địa lắc lư, có gan văn tung tóe cảm giác, thánh mệnh kết giới đều đang bồng bềnh không thôi. Tuyết Lăng Vận cùng Quỷ Phù Tổ Sư hai người đều là vừa lui, lần nữa bất phân cao thấp, trong lòng Tuyết Lăng Vận trầm xuống, nàng không nghĩ tới Quỷ Phù Tổ Sư mới đột phá thủy tổ không lâu, chiến lực vậy mà không thể so với nàng yếu, coi như là yếu một chút, cũng không nhiều. Lăng Vận tiểu nữ, đừng tức giận nha. Quỷ Phù Tổ Sư khạc khạc ít sờ, cười to, ngươi đã không nỡ bỏ ngươi cái kia hai cái bảo bối nữ đồ nhi, nếu không, ngươi cho ta ấm giường như thế nào đây? Xem như thay sư phụ ngươi Thương Khung lão đầu cho ta đền bù tổn thất, đền bù tổn thất. Nói đến đây, hắn ánh mắt dừng lại ở trên thân Hoàng Tiểu Long, vốn, ta lần này tới đây, là muốn giết tiểu tử này. Bất quá xem ra không có cần thiết này, thật đúng là trời trợ giúp ta, thật sự chính là trời trợ giúp cho hắn, nếu Hoàng Tiểu Long thật sự dung hợp 12 cái thánh mệnh, liền hắn đều không nắm chắc có hay không còn có thể giết được Hoàng Tiểu Long. Lúc này, Hoàng Tiểu Long được thánh mệnh cắn trả lực lượng càng lúc càng lớn, toàn thân đã vỡ ra, đã là vô lực hồi thiên, Bạch Mặc Dương, đám người kim nộ không ngừng lắc đầu. 13. Lâm Tiểu Oánh càng là gấp nhưng kêu to. Làm thanh âm của Lâm Tiểu Oánh vừa dứt, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long nứt ra nơi ngực, tóe ra một loại ánh sáng khác thường, đây là một loại áp đảo thánh trên ánh sáng, siêu việt với thánh giới cao hơn hết quang mang, tia sáng này, là như thế mê người, là như thế hào quang bắn ra bốn phía, lấn át trong thiên địa tất cả ánh sáng, một loại bất diệt khí tức, tùy theo từ Hoàng Tiểu Long nơi ngực lan ra, Lâm Tiểu Oánh ngây người, Tuyết Lăng Vận ngây người, Mặc Thương Ly, Bạch Mặc Dương, Kim Nộ ngây người. Cổ Hoàng Thánh Nhân Đoạn Huyền, Khống Thú Thánh Nhân Thân Kiệt Văn cùng tất cả thánh môn môn chủ, tộc trưởng ngây người, tất cả mọi người ngây người, nguyên bản khạc khạc ít sờ, cười to, cuồng tiếu, cười đến đắc ý, cười đến vô sở kỵ đạn Quỷ Phù Tổ Sư tiếng cười không khỏi đình chỉ, hai mắt chậm rãi trừng lớn, đây là. Hắn ăn ăn nói, đầu lưỡi dường như bị thánh giới mạnh nhất ông độc triết đã đến, hắn vừa đột phá thủy tổ cảnh không lâu, thì như thế nào không quen thuộc Hoàng Tiểu Long ngực này bất diệt khí tức, chính là bởi vì quen thuộc, cho nên, hắn không thể tin được, tuyệt tuyệt không tin. Đánh chết cũng không tin, làm sao có thể? Không, cái này, hẳn không phải là. Thánh tộc tộc trưởng Bạch Mặc Dương kích động, chi vùng địa cực lắc đầu, điên cuồng lắc đầu, tộc trưởng, này. Hoàng Tiểu Long ngực cái kia khí tức, thật chẳng lẽ là. Một vị thánh cảnh cửu trọng thánh tộc nguyên lão tự hồ cũng nghĩ tới điều gì, không khỏi rung giọng nói, Bạch Mặc Dương không có trả lời, toàn bộ người đều run rẩy di chuyển, dùng run run trả lời hết thảy, một ít cửu kiếp bán thánh đệ tử nhưng là ngây ngốc mà nhìn Hoàng Tiểu Long, bọn hắn còn thật không ngờ quá nhiều, chẳng qua là cảm thấy Hoàng Tiểu Long ngực tia sáng này nhìn rất đẹp, là bọn hắn thấy qua đẹp mắt nhất hào quang, đây là hồi quang phản chiếu. Một vị quỷ phù thánh địa đệ tử cười láo lĩnh nói, nghe nói người sắp chết, đều hồi quang phản chiếu, Hoàng Tiểu Long tại hồi quang phản chiếu. Thoải mái. Quá sung sướng. Hoàng Tiểu Long này bức rốt cuộc muốn chết rồi, nghe được vị quỷ phù thánh địa đệ tử này ngốc tiếng cười âm, Bạch Mặc Dương, Kim Nộ, đám người Mặc Thương Ly sắc mặt quái dị, quỷ bất vong, quỷ phù tổ sư sắc mặt càng là muôn màu muôn vẻ. Bọn hắn có gan tưởng bóp chết quỷ phù thánh địa đệ tử kia xúc động, thế nhưng là đệ tử kia thiên lệch tại trong thánh mệnh kết giới, bọn hắn véo không đến. Tiếp đó, tất cả mọi người chứng kiến, vốn là Hoàng Tiểu Long nứt ra mở miệng nơi ngực bắt đầu chậm rãi khép lại, tia sáng kia phản phất có cải tạo hết thảy lực lượng, có khôi phục hết thảy lực lượng, sau đó, là ngực địa phương phụ cận bắt đầu khép lại, tiếp đó, là cả trên thân, cánh tay, đầu, mặt, cuối cùng, là phía dưới, bàn chân. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long toàn thân khôi phục, hoàn toàn nhìn không tới một điểm vết rách, một điểm vết thương, tựa như vừa rồi chưa từng có từng chịu đựng thánh mệnh cắn trả giống nhau. Ba đại thánh hồn cũng giống như thế, vị kia hồi quang phản chiếu quỷ phù thánh địa đệ tử thấy, lại nói, chẳng lẽ đây là hồi quang phản chiếu sau biểu hiện giả dối, người trước khi chết, hồi quang phản chiếu, sinh long hoặc hổ, tự hồ hết thảy cũng không việc gì, cũng chính là cái gọi là biểu hiện giả dối, nhưng mà quỷ bất vong, quỷ phù tổ sư hai người thiếu chút nữa thổ huyết, hận không thể đem đệ tử này vò thành mì vắt. Lúc này, Hoàng Tiểu Long ba đại thánh hồn trên người không ngừng phục ra hút vào thánh quang, bắt đầu dần dần ổn định lại, thể nội cắn trả thánh mệnh lực lượng, bắt đầu bị Hoàng Tiểu Long ngực quang mang chậm rãi áp chế lại, triệt để áp chế, cùng lúc trước dung hợp ba cái thánh mệnh, sáu cái, chín cái thánh mệnh lúc giống nhau, ba đại thánh hồn thánh uy mạnh mẽ như vậy, thánh thể thánh quang ngút trời, như trời chi thác nước. Như trời ánh sáng sông, giết, giết cho ta Hoàng Tiểu Long, giết Hoàng Tiểu Long, ta thu kia làm đệ tử thân truyền. Đột nhiên, quỷ phù tổ sư điên cuồng hét trầm lên, dạng như vậy, siêu cấp thất tâm phong, quỷ phù thánh địa cửu kiếp bán thánh đệ tử nghe xong, bừng tỉnh, trong lòng phấn khởi, này nhưng là bọn họ quỷ phù tổ sư thân truyền đệ tử A, vì vậy, tất cả cửu kiếp bán thánh quỷ phù thánh địa đệ tử nhao nhao hướng Hoàng Tiểu Long điên cuồng tấn công giết tới, khắc thánh địa. Cổ tộc đệ tử, vô luận ai giết Hoàng Tiểu Long, ta cái thanh này quỷ phù đạo khí chính là của hắn. Quỷ phù tổ sư lần nữa thét lên ầm ĩ, trong tay hắn xuất hiện một chút lục sắc quỷ trượng, đúng là kia thủy tổ đạo khí, quỷ phù trượng, cái gì, đạo khí, trong khoảng thời gian ngắn, khắc thánh địa, cổ tộc đệ tử kinh hỉ, hứa nhiều thánh địa môn chủ, cổ tộc tộc trưởng cũng là chấn động, không nghĩ tới quỷ phù tổ sư thậm chí ngay cả quỷ phù trượng cũng không tiếc. Đây chính là thủy tổ đạo khí A, nhưng mà một ít thánh địa môn chủ nhưng chỉ dùng để thở hổn hển ngữ khí đối với môn hạ những cái kia xuẩn xuẩn dục động đệ tử quát, đều dừng tay cho ta. Ai đều không cho ra tay. Ai ra tay, hết thảy xử tử, có không ít độc giả hỏi, khen thưởng có thể hay không tăng thêm, vấn đề này, thần kiến trước kia tại Quy Bày cũng đã nói, chỉ cần tại Kidian tiểu thuyết khen thưởng 10 vạn Kidian tiền trở lên, Hoàng Tiểu Long sẽ thêm một chương. Như cùng ngày 8 giờ tối lúc trước khen thưởng, đêm đó sẽ thêm một chương, nếu là 8 giờ sau khen thưởng, ngày kế tiếp canh 3, cung vớt bi, truyền quen ti, cầu chia sẻ, chương 2557, quả nhiên là bất diệt đạo tâm. Cũng khó trách ít thánh môn môn chủ này, cổ tộc tộc trưởng như thế hỗn hển, những đệ tử này đã chết là chuyện nhỏ, nhưng mà liên lụy toàn bộ thánh địa, toàn bộ đại tộc, cái kia chính là muôn lần chết cũng khó chống đỡ tội khác rồi. Chẳng ai ngờ rằng Hoàng Tiểu Long vậy mà có được vật kia. Tại cuối cùng thời khắc mấu chốt, vậy mà chế trụ 12 cái cao giai thánh mệnh cắn trả. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long dung hợp 12 cái cao giai thánh mệnh, đã không ai có thể ngăn cản, ai còn dám đắc tội Hoàng Tiểu Long. 12 cái cao giai thánh mệnh A, ít thánh môn môn chủ này ngẫm lại da đầu liền rung lên. Bọn hắn đã hoàng kim tưởng tượng được, không bao lâu, Hoàng Tiểu Long đem quét ngang cả thánh giới, chân chính quét ngang vô địch. Không thấy được liền thủy tổ cảnh quỷ phù tổ sư đều dọa mặt đều xanh sao, liền quỷ phù tổ sư hiện tại cũng sợ đến như vậy, đã đầy đủ nói rõ hết thảy, những cái kia nghe được điều kiện của quỷ phù tổ sư, nguyên bản động tâm cửu kiếp bán thánh đệ tử thấy bọn họ môn chủ, tộc trưởng khí cấp bại phôi hạ mệnh lệnh, dọa kêu to một tiếng, lập tức không dám động rồi, quỷ phù tổ sư rồi lại là gầm rú, không cần sợ. Ai giết Hoàng Tiểu Long, cũng có thể bái nhập môn hạ của ta. Ta đem sở học cả đời truyền thụ cho hắn, truyền hắn quỷ phù trượng, cũng được của ta che chở, ta có thể thỏa mãn hắn mọi yêu cầu, một ít khắc thánh địa cửu kiếp bán thánh đệ tử vốn dọa không dám động, hiện tại nghe xong, lần nữa rụt trịch, hơn nữa là đại động, vốn, Bọn hắn lo lắng đến lúc đó xúc phạm thánh địa quy củ, bị bọn hắn môn chủ xử tử, nhưng là bây giờ, có thể bái nhập quỷ phù tổ sư môn hạ, được quỷ phù tổ sư che chở, vậy cũng không cần sợ. Lúc này, quỷ phù thánh địa những cái kia cửu kiếp bán thánh đệ tử đã vọt tới Hoàng Tiểu Long bản thể trước đó. Tại quỷ phù thánh địa những thứ này cửu kiếp trong lòng bán thánh đệ tử, giết chết Hoàng Tiểu Long bản thể tự nhiên là so với giết chết thứ ba đại thánh hồn dễ dàng hơn nhiều. Giết, những thứ này quỷ phù thánh địa cửu kiếp bán thánh đệ tử tràn đầy sát ý, toàn lực nhất kích. Quỷ phù thánh địa này mười mấy tên cửu kiếp thực lực của bán thánh đệ tử đều không yếu, toàn lực nhất kích phía dưới, uy lực khá kinh người, vô cùng kiếm quang, dấu quyền, chưởng ấn, đao mang toàn bộ đánh về phía Hoàng Tiểu Long. Mắt thấy quỷ phù thánh địa này mười mấy tên cửu kiếp bán thánh đệ tử đánh tới trên thân Hoàng Tiểu Long, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long ngực bất diệt đại đạo hào quang mãnh liệt bắn mà ra, ô, ô, ô, n, dê chi, một đạo tất cả mọi người đều nghe được rất nhỏ không gian động tĩnh, chỉ thấy bất diệt đại đạo hào quang mãnh liệt bắn ra lập tức, quỷ phù thánh địa cái kia mười mấy tên cửu kiếp bán thánh đệ tử đột nhiên ngừng ở giữa không trung, tự như vậy đậu ở chỗ đó. Dường như qua một giây, dường như qua cực kỳ thế kỷ rất dài. Tiếp đó, vốn là quỷ phù thánh địa những cái kia cửu kiếp bán thánh đệ tử trong tay lưỡi dao sắc bén, mũi đao sụp đổ thành vô số nát bấy, là cực vỡ cực bể bột phấn. Sau đó, là quỷ phù thánh địa những đệ tử này tay của, chỉ thấy tay từng tấc một, từng đoạn sụp đổ đã thành từng hộp thịt nát, dọc theo tay, những đệ tử này toàn thân, không ngừng văng tung tóe, không ngừng nát bấy. Mọi người thậm chí có thể xem tới được ít quỷ phù thánh địa đệ tử này nứt vỡ lúc trước hai mắt trừng lớn lúc cái kia sợ hãi dị thường ánh mắt, thậm chí có thể tin tường chứng kiến những đệ tử này nứt vỡ sau treo lơ lửng ở dưới hàng vũ tinh đàm từng hộp viên thịt, làm ít quỷ phù thánh địa đệ tử này toàn bộ sụp đổ thành bụi phấn về sau. Tiếp đó, bất diệt hào quang từ hàng vũ tinh đàm tinh không xẹt qua, những thứ này bột phấn hóa thành một điểm điểm ánh sáng, như là đom đóm một dạng cuối cùng chợt hiện bỗng nhúc nhích, sau đó triệt để tiêu tán. Không có một điểm dấu vết, ít quỷ phù thánh địa đệ tử này, dường như bị thánh giới lao đi một dạng dường như chưa từng có tại thánh giới xuất hiện qua. Này một màn kinh khủng, dọa khắc nguyên bản nghe xong quỷ phù tổ sư điều kiện mà sủng sủng dục động tất cả đại thánh địa đệ tử mặt đều xanh. Đây là sợ vỡ mật, liền Lâm Tiểu Ánh cũng sợ hãi kêu lên một cái. Bạch Mặc Dương, Kim Nộ, Đoạn Huyền, đám người thân kiệt văn trái tim đồng dạng kinh hoàng. Không, bất diệt đạo tâm, quả nhiên là bất diệt đạo tâm. Kim Cương tộc tộc trưởng Kim Nộ dường như thấy được thế gian kinh khủng nhất sự tình, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Kim Cương tộc đệ tử từ trước tới nay chưa từng gặp qua bọn hắn tộc trưởng như thế kinh hãi. Cái gì? Bất diệt đạo tâm. Tộc trưởng, ngươi nói là, Hoàng Tiểu Long cái kia, là bất diệt đạo tâm. Đứng sau lưng Kim Nộ Kim Thái cực như CKITT. Tê chuột giống nhau xèo. Xèo cái không thôi, không chỉ có Kim Thái cực. Tộc Kim Công các đệ tử cũng là vẻ mặt kinh hãi. Vừa rồi, Hoàng Tiểu Long ngực mãnh liệt bắn quang mang tuy rằng làm cho người ta khiếp sợ, hơn nữa rất nhanh áp chế thánh mệnh cắn trả, nhưng mà rất nhiều đệ tử đều không có liên tưởng đến sẽ là bất diệt đạo tâm, không chỉ có các đệ tử, liền là ngay cả rất nhiều thông thường không có kiến thức thánh cảnh cao thủ cũng căn bản không có nghĩ tới phương diện này. Cho nên, đám người Kim Thái cực căn bản không biết cũng căn bản không có đoán được cái kia chính là bất diệt đạo tâm. Kinh hãi ngoài, Kim Thái cực cùng các đệ tử, không kiến thức bình thường thánh cảnh, trong đầu không khỏi hiện lên một cái ý niệm trong đầu, không phải là thủy tổ mới có được bất diệt đạo tâm sao? Một vị quỷ phù thánh địa thái thượng trưởng lão nhịn không được hỏi quỷ bất vong, môn chủ, cái này, điều đó không có khả năng a, không phải là thủy tổ mới sẽ có được bất diệt đạo tâm sao? Quỷ bất vong bỗng nhiên nhìn hầm hầm, sát khí đằng đằng, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Hắn có gan muốn ghét người xúc động, hoàn toàn chính xác. Không ai có thể tưởng phải hiểu Hoàng Tiểu Long tại sao có thể có bất diệt đạo tâm đấy, tựa như lúc trước không ai có thể tưởng phải hiểu Hoàng Tiểu Long một cái bán thánh là thế nào có ba đại thánh hồn đấy. Mặt Thương Ly, Tuyết Lăng Vận hai người đồng thời ngơ ngác nhìn Hoàng Tiểu Long ngực, dường như lồng ngực của Hoàng Tiểu Long có siêu cấp phát đạt cơ bắp, không, bất diệt đạo tâm. Hồi lâu, Tuyết Lăng Vận đắng chát cười cười, hiện tại nàng mới phát hiện, nguyên lai nàng trước lo lắng chính là trên người thịt thừa, là dư thừa. Mà Đàm Quyên kinh hãi đồng thời, hai mắt cực kỳ phức tạp, lúc trước nàng nghĩ mãi mà không rõ Hoàng Tiểu Long rốt cuộc là thế nào đánh bại Tà Bất Phàm cùng Lý Sâm hai người đấy, hiện tại, nàng rốt cuộc biết, tìm hiểu tầng thứ bảy cái chìa khóa, nàng cần một ngày, thế nhưng là Hoàng Tiểu Long không đến nửa giờ liền có thể tìm hiểu, truyền thừa của Thương Khung lão nhân, dùng thiên phú của nàng, ít nhất phải mấy trăm năm mới có thể hoàn toàn tiếp nhận, thế nhưng là Hoàng Tiểu Long vẻn vẹn 50 năm, trước kia nàng nghĩ không hiểu đây hết thảy, hiện tại, nàng rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ, tất cả mọi người ánh mắt nhìn Hoàng Tiểu Long, hoảng sợ, sợ hãi, bất an, không dám tin, mà trên thân Hoàng Tiểu Long thánh quang càng ngày càng mãnh liệt, ba đại thánh hồn thánh uy áp được dường như trời cũng sắp sụp xuống, đây hết thảy, đều tại biểu hiện Hoàng Tiểu Long dung hợp 12 cái cao giai thánh mệnh, đã không có gì không ai có thể ngăn cản, Hoàng Tiểu Long quật khởi, nghịch thiên chi lộ, đã là tất nhiên, tất cả mọi người tâm đều đang run run, quỷ phù tổ sư nhưng đang gầm thét không ngừng, khai ra đủ loại mê người điều kiện, muốn cho thánh mệnh kết giới chúng đệ tử vây giết Hoàng Tiểu Long, nhưng là vô dụng, coi như là đem phía dưới hắn cái kia đại sâu cho những đệ tử kia cũng không dám ra tay với Hoàng Tiểu Long rồi, huống chi hắn sâu cũng không còn lớn, thời gian trôi qua, lúc này, Lôi Ngục Hà Kiều Kim Dương, Tào Nam, Trụng Ngũ Cốc Mỗi nhưng đang dùng La Sâm Ma Ngục đại trận toàn lực vây khốn Thiên Chủ, Sở Bá bốn người, bởi vì thân ở trong La Sâm Ma Ngục đại trận, cùng ngăn cách ngoại giới, Kiều Kim Dương, Tào Nam, Trụng Ngũ Cốc Mỗi ba người còn không biết Hàng Vũ Tinh Đàm chuyện đã xảy ra, ba người căn bản cũng không biết, kỳ thật từ lúc Thánh Thiên mọi người trải qua Tà Ma Cung lúc, Hoàng Tiểu Long cũng đã cùng Thiên Chủ, đám người Sở Bá phân lái đi, Thiên Chủ, đám người Sở Bá đi Lôi Ngục Hà con đường này, mà Hoàng Tiểu Long, tức thì lựa chọn trực tiếp xuyên qua Hắc Ma Tinh Ngục, nhưng đến chạy tới Hàng Vũ Tinh Đàm. Canh thứ nhất, cảm tạ khởi điểm độc giả cho lực sóng đồ ăn khen thưởng 5 vạn Kidian tiền, hôm nay liền canh ba đi, vì cho lực sóng đồ ăn thêm một chương, không phải là thần kiến kiều tình, là khởi điểm tuyệt đại đa số tác giả đều là khen thưởng 10 vạn Kidian tiền mới có thể thêm một chương, cho nên lần sau là 10 vạn Kidian tiền mới tăng thêm. Thần kiến thật rất cảm kích mọi người một mực ủng hộ, thế nhưng là thần kiến tinh lực có hạn, cho nên nếu không có tình huống đặc biệt, giống như là một ngày hai canh, cung vớt bi, truyền quen ti, cầu chia sẻ, chương 2558, Vĩnh Cửu Phong Ấn Hoàng Tiểu Long. Tào Nam nhìn xem vẫn đang tại ra tay toàn lực Thiên Chủ, Sở Bá bốn người, cười lạnh nói, Thiên Chủ, Sở Bá, các ngươi bốn người bây giờ còn nghĩ đến dẫn đầu Hoàng Tiểu Long đi đến Hàng Vũ Tinh Đàm, thánh mệnh sớm đã xuất thế. Hơn nữa còn mấy giờ liền đã xong. Hiện tại coi như là để cho ngươi đám mang theo Hoàng Tiểu Long đi đến Hàng Vũ Tinh Đàm, thánh mệnh cũng đã sớm biến mất, Cốc Điền Mỗi cười to, không sai, Hoàng Tiểu Long lần này, không có khả năng lại đột phá thánh cảnh, hắn chỉ có thể chờ lần sau thánh mệnh xuất thế, ngẫm lại liền thoải mái, quá sung sướng, Kiều Kim Dương cũng khó lộ ra dáng tươi cười, nếu như ly khai Thương Khung lão nhân thánh giới biết rõ hắn chọn lựa y bác truyền nhân liền thánh cảnh đều không đột phá nổi. Chỉ sợ ở chọc giận gần chết, Tào Nam ba người cười ha ha, Thiên Chủ, Sở Bá, Long Đại Nhân, Ô Lão tứ người nhìn nhau, đột nhiên cũng cười lên ha hả, hơn nữa cười đến so với Kiều Kim Dương, Tào Nam, Cốc Điền Mỗi còn lớn tiếng, gặp Thiên Chủ bốn người lại vẫn cười to, Kiều Kim Dương, Tào Nam, Cốc Điền Mỗi ba người nhất thời kinh ngạc, Sở Bá, ngươi là Thất Tâm Phong đi. Tào Nam cười lạnh, Sở Bá cười to, Tào Nam, ngươi cho rằng, các ngươi thật sự thành công ngăn trở Hoàng Tiểu Long dung hợp thánh mệnh, Kiều Kim Dương, Tào Nam, Cốc Điền Mỗi ba người khẽ giật mình. Đột nhiên, Kiều Kim Dương ánh mắt rơi vào chiếc kia kim bằng thánh thuyền phía trên, trong lòng có một loại dự cảm xấu, bật thốt lên, ý của ngươi nói là, Hoàng Tiểu Long hắn, không tại kim bằng thánh thuyền phía trên, Long Đại Nhân cười ha ha, không sai, lúc này, chính là để cho Kiều Kim Dương ba người biết cũng không có gì, Kiều Kim Dương ba người sắc mặt đại biến, không có khả năng. Cốc Điền Mỗi nói tiếp, chúng ta tra được, từ Thiên Chủ Thánh Địa xuất phát, Hoàng Tiểu Long vẫn đi cùng với các ngươi, Sở Bá cười to, tại Thiên Chủ Thánh Địa, Tiểu Long đích xác là theo chúng ta cùng đi, bất quá, đã đến Hắc Ma Tinh Ngục lúc, hắn đã ly khai, chúng ta đi Lôi Ngục Hà, chính hắn trực tiếp xuyên qua Hắc Ma Tinh Ngục, sau đó đi đến Hàng Vũ Tinh Đàm, hiện tại, hắn đã sớm dung hợp thành công thánh mệnh rồi, cái gì? Kiều Kim Dương ba người sầm mặt lại, Tào Nam lập tức cười nói, Sở Bá, ngươi liền biên đi, Hắc Ma Tinh Ngục cấm chế trùng trùng điệp điệp, Hoàng Tiểu Long làm sao có thể ăn mặc qua Hắc Ma Tinh Ngục. Coi như là hứa nhiều thánh cảnh lục trọng, thậm chí thánh cảnh thất trọng cao thủ đều khó có khả năng ăn mặc qua Hắc Ma Tinh Ngục. Hắn, làm sao có thể, Sở Bá vẻ mặt thương cảm mà nhìn Tào Nam, chỉ bằng vào thực lực của Tiểu Long là không thể nào, có thể là hắn nếu là có Thương Khung đạo cung chứ, Kiều Kim Dương, Tào Nam, Cốc Điền Mỗi ba người trong nội tâm thình thịch. Lúc này, Long Đại Nhân khai Thiên Long Thương đâm một cái, đem gần sát tan vỡ La Sâm Ma Ngục đại trận phá vỡ, sau đó đối với thiên chủ, Sở Bá mấy có người nói, đi thôi, chúng ta quá khứ Hàng Vũ Tinh Đàm, lần này chắc có cao giai thánh mệnh xuất thế, Tiểu Long nói không chừng đã dung hợp cao giai thánh mệnh thành công, Sở Bá cười nói, không sai, ta còn thực sự là vội vã muốn chạy tới nhìn Tiểu Long dung hợp cao giai thánh mệnh thành công là tình cảnh gì rồi, lập tức, thiên chủ bốn người mang theo thánh thiên tổ chức chúng đệ tử phá không rời đi, Kiều Kim Dương, Tào Nam, Cốc Điền mỗi ba người thấy thế, cũng không còn ngăn trở, yên tâm đi, coi như là Hoàng Tiểu Long thật sự có thương khung đạo cung, cũng không nhất định ăn mặc qua được Hắc Ma Tinh Ngục, Tào Nam nói ra, hắn vẫn đang tự mình an ủi, coi như là hắn có thể xuyên qua Hắc Ma Tinh Ngục đi, nhưng mà ít nhất cũng phải mấy tháng, cho nên, hắn không có khả năng nhanh như vậy có thể đi đến Hàng Vũ Tinh Đàm, Cốc Điền Mỗi cũng lòng tin nói, không sai, phải xuyên qua Hắc Ma Tinh Ngục, liền nhất định phải đi qua Diễm Ma Cốc, riêng là Diễm Ma Cốc, Hoàng Tiểu Long liền không nhất định ăn mặc qua được, bất quá, ngay tại lúc này, Tào Nam, Cốc Điền Mỗi hai người tính phù đồng thời chấn động, hai người không khỏi cầm lấy vừa nhìn, đều là hai mắt trừng lớn, mặt mày kinh hãi, sợ hãi muôn dạng, Kiều Kim Dương thấy thế, nhướng mày, xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ Hoàng Tiểu Long thật sự đã nhận được cao giai thánh mệnh? Cũng dung hợp thành công, Tào Nam, Cốc Điền Mỗi hai người nhất thời không biết trả lời như thế nào, hai người nắm tính phù tay của, run rẩy, lần này thánh mệnh xuất thế, xuất hiện 12 cái cao giai thánh mệnh. Tào Nam hít thật sâu một hơi đại khí, cường tự đè nặng như thế nào cũng áp không dưới trong lòng run rẩy. Cái gì? Xuất hiện 12 cái cao giai thánh mệnh. Kiều Kim Dương mở trừng hai mắt, lập tức, hắn quét qua hai người thần sắc, không tốt cảm giác cực sự mãnh liệt. Các ngươi, chẳng lẽ Hoàng Tiểu Long thành công dung hợp hai cái trở lên cao giai thánh mệnh? Tào Nam, Cốc Điền Mỗi hai người trọng nhưng gật đầu. Quả nhiên, trong lòng Kiều Kim Dương một rơi, hai cái. Hay vẫn là ba cái? Kiều Kim Dương trầm giọng hỏi, Tào Nam lắc đầu, nhất thời không biết mở miệng như thế nào, hắn dứt khoát đem tín phù đưa cho Kiều Kim Dương tự mình nhìn, trong lòng Kiều Kim Dương nghi hoặc, tiếp nhận tín phù, nhưng là khi hắn hai mắt quét qua tín phù nội dung lúc, tương tự hai mắt trợn to, mặt mày kinh hãi, 10, 10, 12 cái, tín phù là Hàng Vũ Tinh Đàm một vị tà ma cung điện chủ phát tới, nói Hoàng Tiểu Long đã thành công dung hợp 12 cái cao giai thánh mệnh, hơn nữa, bất diệt đạo tâm. Để cho hắn sợ hãi là, Hoàng Tiểu Long vậy mà có được bất diệt đạo tâm, còn không có đột phá thánh cảnh thì có bất diệt đạo tâm, hiện tại, một khi dung hợp 12 cái cao giai thánh mệnh, Hoàng Tiểu Long kia sau này, Kiều Kim Dương, tà ma cung này cung chủ, đứng ở thánh giới tồn tại cao nhất một trong, toàn thân run một cái, tại sao có thể như vậy? Kiều Kim Dương đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng gầm cuồn cuộn, đem Lôi Ngục Hà cày mở thành hai nửa, cung chủ, hiện tại, chúng ta làm sao bây giờ? Sau khi, Tào Nam nhịn không được hỏi, Kiều Kim Dương không có mở miệng, tâm loạn như ma. Cung chủ, Hoàng Tiểu Long cũng chỉ là sơ bộ thành công dung hợp 12 cái cao giai thánh mệnh. Chúng ta bây giờ đi đến Hàng Vũ Tinh Đàm, liều hết mọi, toàn lực đánh chết Hoàng Tiểu Long. Coi như là không thể giết hắn, cũng muốn phong ấn hắn, vĩnh cửu phong ấn, không thể để cho hắn triệt để dung hợp 12 cái cao giai thánh mệnh. Cốc Điền Mỗi đột nhiên nói, thánh mệnh, tự nhiên không phải là dễ dàng như vậy dung hợp, nói như vậy, muốn dung hợp một cái cấp thấp thánh mệnh, ít nhất phải mấy năm, cao giai thánh mệnh, muốn mấy chục năm, mà Hoàng Tiểu Long muốn dung hợp 12 cái cao giai thánh mệnh, cần thời gian càng dài, hiện tại, Hoàng Tiểu Long cũng chỉ là sơ bộ dung hợp 12 cái cao giai thánh mệnh mà thôi, chỉ cần tại Hoàng Tiểu Long còn không có chính thức hoàn toàn triệt để dung hợp 12 cái cao giai thánh mệnh, Hoàng Tiểu Long liền vẫn không tính là chân chính thánh cảnh. Không sai, chúng ta bây giờ phải làm, chính là toàn lực chạy tới, bằng không thì để cho Hoàng Tiểu Long chạy thoát. Kiều Kim Dương hai mắt âm lãnh, tại đám người thiên chủ lúc trước, cướp được Hoàng Tiểu Long, sau đó đưa hắn vĩnh cửu phong ấn, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền đi, lập tức, Kiều Kim Dương, Tào Nam, đám người Cốc Điền Mỗi toàn lực chạy tới Hàng Vũ Tinh Đàm, còn nữa, liên lạc một chút quỷ phù tổ sư. Trên đường, Kiều Kim Dương trầm giọng nói, nếu như hắn ở đây Hàng Vũ Tinh Đàm, để cho hắn ra tay toàn lực, tại thiên chủ bốn người đi đến trước, đem Hoàng Tiểu Long bắt lại, chờ chúng ta chạy tới, quỷ phù tổ sư kỳ thật sớm đang âm thầm liên hệ rồi Kiều Kim Dương ba người, quỷ phù thánh địa đã cùng tà ma cung hình thành ám minh, chẳng qua là bên ngoài người không biết mà thôi, cung vớt bi, truyền quen ti, cầu chia sẻ, chương 2559, thanh diệt tà ma cung đệ tử. thu được Kiều Kim Dương, Tào Nam, Cốc Điền mỗi ba người tính phù, quỷ phù tổ sư lúc này liền cho Kiều Kim Dương ba người trở về tính phù, nói để cho Kiều Kim Dương ba người yên tâm, Hoàng Tiểu Long trốn không thoát. Hoàng Tiểu Long mặc dù nhưng đã sơ bộ dung hợp 12 cái cao giai thánh mệnh, cũng có được bất diệt đạo tâm, nhưng mà còn không có triệt để dung hợp 12 cái cao giai thánh mệnh, một thủy tổ hắn, muốn bắt được còn không phải thánh cảnh Hoàng Tiểu Long, vẫn dễ như trở bàn tay. Chờ đã lâu về sau, thánh mệnh kết giới một tin tức, hắn liền động thủ. Bất quá, hiện tại vấn đề lớn nhất chính là Tuyết Lăng Vận. Tuyết Lăng Vận bà nương này nếu ra tay ngăn trở, vậy hắn muốn bắt được Hoàng Tiểu Long, rất khó. Đột nhiên, hắn ánh mắt dừng lại ở trên thân Mặc Thương Ly, động lòng, mở miệng nói, Mặc huynh đệ, Hoàng Tiểu Long trước mặt mọi người giết ngươi duy nhất thân truyền đệ tử, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy cam nguyện được này sỉ nhục? Mặc Thương Ly khẽ giật mình, Hoàng Tiểu Long căn bản không đưa ngươi để vào mắt, lúc trước, hắn sẽ giết khống thú thánh địa thủ tịch thánh tử, về sau hải thị thận lâu lôi đài chiến, hắn lại giết thánh địa liên minh vô số thiên tài thánh tử. Hắn đây hoàn toàn là không có đưa ngươi còn có đem thánh địa liên minh để vào mắt, nếu hắn một khi triệt để dung hợp 12 cái cao giai thánh mệnh, sau này hoành tảo thiên hạ, chỉ sợ cái thứ nhất diệt trừ đúng là thánh địa liên minh. Quỷ phù tổ sư hướng dẫn nói, chúng ta bây giờ hai người liên thủ, đem Hoàng Tiểu Long bắt lại, đưa hắn triệt để phong ấn, dùng tuyệt hậu hoạn, chỉ muốn đem Hoàng Tiểu Long triệt để phong ấn, chúng ta hủy thân thể hắn, sau đó lại nghĩ biện pháp diệt hắn thánh hồn. Quỷ phù tổ sư nói, chỉ cần Hoàng Tiểu Long không có thân thể, không có thánh hồn, hắn liền là có bất diệt đạo tâm, cũng không thành tài được. Tuyết Lăng Vận nghe xong, xinh đẹp mặt trầm xuống, quỷ phù tổ sư, ngươi dám? Quỷ phù tổ sư không để ý đến Tuyết Lăng Vận, mà là tiếp tục nói với Mặc Thương Ly, Mặc huynh đệ, như thế nào đây? Học trường ngươi lúc trước khiêu khích Hoàng Tiểu Long, sau này, hắn khẳng định giận lây sang ngươi, cùng hắn cùng Hoàng Tiểu Long đột phá thánh cảnh, sau đó đối phó thánh địa liên minh. Không bằng chúng ta tiên hạ thủ vi cường. Tuyết Lăng Vận không khỏi lo lắng, nếu Mặc Thương Ly thật sự đồng ý ra tay, Hoàng Tiểu Long kia chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Một quỷ phù tổ sư, nàng còn có thể ngăn trở, nhưng mà hơn nữa một Mặc Thương Ly, nàng tuyệt đối không phải là đối thủ, cho dù là một mình một Mặc Thương Ly, nàng cũng hoàn toàn không nắm chắc. Bạch Mặc Dương, Kim Nộ cùng tất cả thánh môn môn chủ, cổ tộc tộc trưởng đều nhìn Mặc Thương Ly. Không ai nghĩ tới quỷ phù tổ sư dĩ nhiên là muốn nói di chuyển Mặc Thương Ly liên thủ. Bất quá, vừa rồi Hoàng Tiểu Long một chưởng vỗ giết Hoè Phá. Hoè Phá thế nhưng là Mặc Thương Ly nhiều năm như vậy thu duy nhất thân truyền đệ tử, yêu thương cực kỳ. Cho nên quỷ phù tổ sư thật vẫn có thể thuyết phục Mặc Thương Ly. Vừa rồi, Hoè Phá bị giết, Mặc Thương Ly cái kia cùng bạo động trời sát ý, mọi người cũng đều là cảm ứng được. Phong ấn Hoàng Tiểu Long, hủy thân thể hắn, diệt hắn thánh hồn. Mặc Thương Ly chậm rãi khiêm tốn mà nhìn quỷ phù tổ sư. Quỷ phù tổ sư gặp Mặc Thương Ly động tâm, không khỏi cười nói, không sai, còn phong ấn Hoàng Tiểu Long về sau, ngươi không cần lo lắng thánh thiên tổ chức thiên chủ bọn hắn, ta sớm đã cùng tà ma cung liên minh, ta và ngươi cùng tà ma cung liên thủ, chẳng lẽ còn sợ chính là một thánh thiên tổ chức phải không? Tuyết Lăng Vận, Bạch Mặc Dương, đám người Kim Nộ biến sắc, quỷ phù thánh địa vậy mà cùng tà ma cung liên minh, Mặc Thương Ly cũng là ngoài ý muốn. Thật xin lỗi, ta không có hứng thú. Nhưng mà ngay sau đó, Mặc Thương Ly mở miệng, quỷ phù tổ sư khẽ giật mình, lập tức nhanh tiếng nói, Mặc huynh đệ, chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng Hoàng Tiểu Long sau này đối phó thánh địa liên minh? Hoàng Tiểu Long kẻ này, có thù tất báo. Hắn, ta nói không có hứng thú. Mặc Thương Ly ngắt lời nói, về phần Hoàng Tiểu Long sau này có hay không đối phó thánh địa liên minh, cũng không nhọc đến ngươi quan tâm rồi. Nếu là Hoàng Tiểu Long không có bất diệt đạo tâm, Mặc Thương Ly có lẽ thật vẫn sẽ xem xét cùng quỷ phù tổ sư liên thủ, như vậy không những được thay mình thân truyền đệ tử báo thù, còn có thể bóc chết Hoàng Tiểu Long này con quái vật khủng bố. Nói thật, không ai nguyện ý chứng kiến Hoàng Tiểu Long loại này quái vật kinh khủng tiếp tục trưởng thành tiếp, thế nhưng là, hết lần này tới lần khác Hoàng Tiểu Long đã có bất diệt đạo tâm, hơn nữa Hoàng Tiểu Long đã nhận được truyền thừa của Thương Khung lão nhân. Có Thương Khung chi nhận, nếu hai người liên thủ, không cách nào đem Hoàng Tiểu Long cầm bắt được chứ. Một khi bị Hoàng Tiểu Long chạy thoát, vậy thật sự là đem thánh địa liên minh đổ lên vạn kiếp bất phục vực sâu, cho nên, hắn sẽ không đi mạo hiểm như vậy. Quỷ phù tổ sư gặp Mặc Thương Ly cự tuyệt, nhưng chưa từ bỏ ý định, lại không thuận không dung nói nửa giờ. Cuối cùng, quỷ phù tổ sư đành phải bắt đầu chuyển di ánh mắt, bắt đầu dụ xuôi khiến thánh tộc tộc trưởng Bạch Mặc Dương, muốn cùng thánh tộc liên thủ. Bất quá, Để cho quỷ phù tổ sư thất vọng chính là, Bạch Mặc Dương đồng dạng một nói từ chối. Thời gian trôi qua, lại là mấy giờ trôi qua, Hoàng Tiểu Long toàn thân thánh quang rừng rực đã đến cực hạn, chiếu hàng vũ tinh đàm tất cả ngõ ngách, ba đại thánh hồn thánh uy càng là ngàn vạn ngọn núi khổng lồ giống nhau ép tới chúng cường giả lần nữa kinh sợ thối lui không thôi. Ô, ô, ô, n, d, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long ba đại thánh hồn bạo phát ra kinh người diễm quang, hàng vũ tinh đàm hư không tại đây diễm dưới ánh sáng, vậy mà như là giấy mỏng giống nhau bị xuyên thủng ra một cái siêu cấp hang lớn. Tại nơi này siêu cấp hang lớn ở bên trong, mọi người có thể xem tới được ở chỗ sâu trong thánh giới hư không tầng lớp không gian, mọi người hoảng sợ, này diễm quang, phỏng đoán coi như là thánh cảnh đẳng cấp cao cũng muốn bị xuyên thủng, liền Mặc Thương Ly, quỷ phù tổ sư mí mắt đều là đột nhiên nhảy dựng. Sau khi diễm quang tiêu tán, Hoàng Tiểu Long đem ba đại thánh hồn thu hồi trong cơ thể, toàn thân hào quang chậm rãi ảm đạm, khôi phục bình thường, từ xa nhìn lại. Hoàng Tiểu Long tựa hồ cùng dung hợp 12 cái cao giai thánh bệnh lúc trước không có gì khác nhau, thế nhưng là, chỉ có thánh cảnh đẳng cấp cao trở lên cao thủ mới có thể cảm ứng được, Hoàng Tiểu Long toàn thân cao thấp, đều có một loại làm cho người ta sợ kinh hãi khí tức, Hoàng Tiểu Long đứng ở nơi đó, dường như chính là trời, dường như chính là thánh giới tồn tại chí cao, gặp Hoàng Tiểu Long rốt cuộc sơ bộ dung hợp 12 cái cao giai thánh mệnh, Tuyết Lăng Vận, Lâm Tiểu Ánh, Đàm Quyên, Quý Tâm Di các loại nữ nhân ai cũng trong lòng vui mừng. Tiếp đó, Hoàng Tiểu Long tiện tay nắm chắc, chỉ thấy quỷ phù thánh địa còn dư lại cuối cùng vài tên cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong đệ tử bị hư không bóp vỡ. Ý vị này quỷ phù thánh địa lần này tranh đoạt thánh mệnh các đệ tử toàn quân bị diệt, quỷ bất vong, quỷ phù tổ sư sắc mặt lại khó coi một phần. Lúc này, thánh mệnh kết giới còn không có biến mất, Hoàng Tiểu Long tại trong thánh mệnh kết giới, bọn hắn căn bản là không có cách ra tay với Hoàng Tiểu Long. Sau đó, Hoàng Tiểu Long ánh mắt lại rơi xuống Tà Ma Cung còn dư lại cửu kiếp trên thân bán thánh đệ tử. Tà Ma Cung chúng cửu kiếp bán thánh đệ tử ai cũng sắc mặt bụi đất. Hoàng Tiểu Long, ngươi dám. Thánh mệnh kết giới bên ngoài, Tà Ma Cung điện chủ phẫn nộ kêu to, ngươi dám giết chúng ta Tà Ma Cung đệ tử, Tà Ma Cung chúng ta sẽ. Bất quá, hắn còn chưa nói xong, liền gặp Hoàng Tiểu Long hư không bắn ra, chỉ thấy Tà Ma Cung nguyên một đám cửu kiếp bán thánh đệ tử nhao nhao nổ bung, đã thành từng đám huyết vụ, tại trước mặt Hoàng Tiểu Long, những thứ này quỷ phù thánh địa, Tà Ma Cung cửu kiếp bán thánh đệ tử yếu như tiểu con sâu nhỏ, đem Tà Ma Cung tất cả cửu kiếp bán thánh đệ tử giết hết, Hoàng Tiểu Long ánh mắt dừng lại ở thánh mệnh kết giới bên ngoài thánh cảnh cao thủ quỷ phù thánh địa cùng Tà Ma Cung trên người. Canh thứ 3, Cung Vớt Bi, Truyền Quen Ti, cầu chia sẻ, chương 2560, không. Không chỉ có. Không đợi quỷ phù thánh địa cùng Tà Ma Cung ít thánh cảnh cao thủ kia kịp phản ứng, Hoàng Tiểu Long trong tay liền vỗ mà ra, một vệt ánh sáng màu máu như là màu đỏ giống như sao băng, xẹt qua hư không, trực tiếp xuyên qua thánh mệnh kết giới, chỉ thấy quỷ phù thánh địa một vị thánh cảnh nhị cấp hậu kỳ đỉnh phong cao thủ lập tức liền trực tiếp bị đập bạo, vị kia quỷ phù thánh địa thánh cảnh nhị trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ liền kêu thảm thiết đều không có, thậm chí bị đập bạo phát trước trong nháy mắt. Còn không biết hắn sẽ đối mặt là cái gì, huyết quang, đúng là phi thiên huyết bia, Hoàng Tiểu Long cũng không vận dụng thương khung chi nhận, bát giác hoang thú hoàng hoặc thương khung đạo cung, hắn vừa vặn cầm những thứ này quỷ phù thánh địa cùng Tà Ma Cung máu tươi của thánh cảnh cao thủ đến rèn luyện phi thiên huyết bia, tăng lên phi thiên huyết bia, phi thiên huyết bia đem quỷ phù thánh địa cái kia vị thánh cảnh nhị trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ oanh bạo về sau, thế đi liên tục, hướng mặt khác một quỷ phù thánh địa thánh cảnh cao thủ đánh tới. Vị kia quỷ phù thánh địa thánh cảnh cao thủ rốt cuộc kịp phản ứng, quá sợ hãi, phẫn nộ gầm một tiếng, trong tay cự gậy sắt lớn đột nhiên vung lên mà ra, muốn đem phi thiên huyết bia đánh bay, thế nhưng là, hắn gậy sắt vừa chạm vào phi thiên huyết bia, hắn liền cảm ứng được từ phi thiên huyết bia truyền tới kinh khủng để cho hắn căn bản không hứng nổi ngăn cản hủy diệt lực lượng cuồng bạo, máu tinh lực lượng, chỉ thấy trong tay hắn gậy sắt lập tức liền bị sụp đổ thành vô số mảnh vỡ. Mà phi thiên huyết bia tiếp theo anh ở trên người, cùng lúc trước vị quỷ phù thánh địa cao thủ kia giống nhau, vị này quỷ phù thánh địa thánh cảnh tam trọng hậu kỳ cao thủ lập tức hóa thành một vùng huyết vụ, phi thiên huyết bia thế đi vẫn đang liên tục, hướng quỷ phù thánh địa vị thánh cảnh thứ ba tứ trọng cao thủ đánh giết tới. Lúc này, quỷ bất vong cùng quỷ phù thánh địa các cao thủ rốt cuộc kịp phản ứng, nhao nhao ra tay, đánh phía phi thiên huyết bia, bất quá, Hoàng Tiểu Long lập tức đem phi thiên huyết bia thu hồi trong cơ thể. Đám người quỷ bất vong công kích thất bại, đánh cho hư không lắc lư, bạo tạc nổ tung không thôi, thật mạnh. Một vị cổ hoàng thánh địa cao thủ hoảng sợ nói, liền thánh cảnh tam trọng hậu kỳ đều một kích quanh bạo, không có ngăn cản chi lực. Thực lực của Hoàng Tiểu Long bây giờ, chỉ sợ có thể so với thánh cảnh ngũ trọng, thánh cảnh ngũ trọng. Ta xem không có chứ, hắn hẳn là dựa vào món đó chuẩn đạo khí mới có thực lực như vậy, cuối cùng hắn bây giờ còn chưa có chính thức luyện hóa cái kia 12 cái cao giai thánh mệnh, còn không có chính thức thành tựu thánh cảnh. Một cái khác vị khống thú thánh địa cao thủ lắc đầu, bất quá, hắn còn không có chính thức thành tựu thánh cảnh liền có như thế lực công kích, cũng đích xác là khủng bố. Loại này vượt qua ngũ giai lực công kích, thánh giới điên cuồng a, các cao thủ cũng gật đầu, cảm giác sâu sắc đồng ý. Ngay tại lúc này, Hoàng Tiểu Long tiếp tục liền liền xuất thủ, hơn nữa ra tay cực nhanh, làm cho người ta hoa mắt, chỉ nghe ầm ầm nổ vang liên tiếp, quỷ phù thánh địa cùng tà ma cung cao thủ liên tiếp bị phi thiên huyết bia oanh bạo, thánh cảnh nhất trọng, nhị trọng, tam trọng, thậm chí tứ trọng, ngũ trọng. Liền thánh cảnh lục trọng cũng không có may mắn thoát khỏi. Chỉ ngắn ngủi mười mấy hơi thở, quỷ phù thánh địa cùng tà ma cung dĩ nhiên đã liên tiếp biến mất mười mấy tôn thánh cảnh. Liền thánh cảnh lục trọng đều biến mất một cái, thấy một màn như vậy, tất cả cường giả ai cũng sắc mặt đại biến. Đặc biệt là vừa rồi vị kia nói Hoàng Tiểu Long là dựa vào phi thiên huyết bia cái này chuẩn đạo khí mới có thánh cảnh ngũ trọng lực công kích khống thú thánh địa cao thủ, dọa một hồi run rẩy, đây mới là Hoàng Tiểu Long hiện tại thực lực chân chính. Mới sơ bộ dung hợp 12 cái cao giai thánh mệnh A, liền một kích quanh bạo thánh cảnh lục trọng, liền thánh cảnh lục trọng đều bị thứ nhất kích quanh bạo, đây không chỉ để cho Mặt Thương Ly, Tuyết Lăng Vận khiếp sợ, liền quỷ phù tổ sư cũng hù dọa, còn không có chính thức dung hợp 12 cái cao giai thánh mệnh liền khủng bố như thế, nếu để cho Hoàng Tiểu Long chính thức dung hợp 12 cái cao giai thánh mệnh, vậy còn đến đâu, cái này chiến lực, chỉ sợ có thể so với thánh cảnh thất trọng rồi hả? Thánh tộc Tiêu Bách Lý kinh hãi cực kỳ, nói ra, trước mắt cái này, thật sự là lúc trước cái kia cùng hắn ở đây hải thị thận lâu trên lôi đài đối chiến Hoàng Tiểu Long, hắn thật sự khó mà tin được trước mắt thấy thật sự, một cái trước kia trong mắt của hắn chính mình hoàn toàn có thể đánh một trận Hoàng Tiểu Long, hiện tại tại trước mặt hắn vậy mà một kích quanh bạo một cái thánh cảnh lục trọng cao thủ, một màn này, mãnh liệt đánh thẳng vào rung động cái kia tự cho là rất cường đại nhưng giòn yếu ớt quá tâm linh, Bạch Mặc Dương kinh ngạc ở bên trong. Nhưng là vẻ mặt hết sức ngưng trọng mà nói, không. Không chỉ có. Sư phụ, ý của ngươi nói là, chiến lực của Hoàng Tiểu Long, không chỉ có thánh cảnh thất trọng. Tiêu Bách Lý ăn ăn nói, lúc này, gặp cửa hạ thánh cảnh lục trọng cao thủ bị Hoàng Tiểu Long oanh bạo, quỷ phù tổ sư đều ngồi bất định, hắn một tay một nhíp, hướng phi thiên huyết bia một nhíp mà đến, đồng thời, hắn hét giận dữ nói, Hoàng Tiểu Long, ngươi cái này xúc đầu quy nhi tử. Có gan đi ra chiến đấu với ta, bởi vì Hoàng Tiểu Long tại thánh mệnh kết giới ở trong, hắn không cách nào công kích, cho nên chỉ có thể đối với phi thiên huyết bia phát tiết, bên ngoài thánh mệnh kết giới, không cách nào công kích trong thánh mệnh kết giới, nhưng mà trong thánh mệnh kết giới, nhưng có thể công kích bên ngoài, không bị ảnh hưởng. Chúng cường giả nghe quỷ phù tổ sư một cái thủy tổ cảnh rêu rao để cho Hoàng Tiểu Long đi ra chiến đấu với hắn, ai cũng lắc đầu cười cười, phải biết rằng Hoàng Tiểu Long bây giờ còn chưa chính thức dung hợp thánh mệnh. Liền thánh cảnh cũng không phải, ngươi một thủy tổ vậy mà để cho người ta một cái thánh cảnh đều không phải là, đi ra chiến đấu với ngươi, da mặt này cũng là không có người nào, gặp quỷ phù tổ sư ra tay, Tuyết Lăng vận ra hai tay đánh ra, băng chi đại đạo chi lực điên cuồng gào thét, đã ngăn được quỷ phù tổ sư, quỷ phù tổ sư, ngươi muốn chiến, ta cùng ngươi một trận chiến. Tuyết Lăng vận lạnh lùng nói xong, hướng quỷ phù tổ sư công kích quá khứ, lúc này, Hoàng Tiểu Long khống chế phi thiên huyết bia, tiếp tục ra tay, vận dụng bất diệt đạo tâm lực lượng, lập tức, phi thiên huyết bia tia máu ngút trời, biển máu bốc lên, đại đạo chi lực điên cuồng gào thét, chỉ thấy một quỷ phù thánh địa thánh cảnh thất trọng, phó điện chủ cấp bậc cường giả, tại Hoàng Tiểu Long dưới một kích này, đồng dạng là lập tức liền bị oanh bạo, mọi người không có cái nào không hoảng sợ biến sắc, liền thánh cảnh thất trọng, quỷ phù thánh địa phó điện chủ, đều không thể ngăn cản Hoàng Tiểu Long một kích. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long còn không có chính thức dung hợp thánh mệnh, muốn là lúc sau dung hợp thánh mệnh rồi, đây chẳng phải là liền thánh cảnh cửu trọng cũng không phải Hoàng Tiểu Long đối thủ. Này, thánh tộc Tiêu Bách Lý, dọa bờ môi phát xanh, không phải là phát tím, Mặt Thương Ly, quỷ phù tổ sư, Tuyết Lăng Vận, Bạch Mặt Dương, Kim Nộ, Đoạn Huyền, Thân Kiệt Văn tất cả mọi người bị hù, Đoạn Huyền càng là nghĩ đến trước kia tại Hải Thị Thận Lâu chính mình từng bức bách Hoàng Tiểu Long muốn xuất ra cái kia chuyện của Hồng Mông Tử Khí, tất cả mọi người đang hồi tưởng trước kia mình là hay không đối với Hoàng Tiểu Long cái kia cái gì qua. Tiếp đó, Hoàng Tiểu Long chuyên môn chọn lựa đối với Quỷ Phù Thánh Địa cùng Tà Ma Cung Thánh Cảnh thất trọng cao thủ ra tay, đều không ngoại lệ, đều là một kích oanh bạo, đem những cao thủ này oanh bạo về sau, Hoàng Tiểu Long sau đó ra tay đem những cao thủ này thánh hồn câu ở, sau đó dùng Thương Khung Đạo Cung lấy đi, ít thánh hồn này có thể là đại bổ vật, tạm gác lại sau này luyện hóa. Quỷ Phù Tổ Sư gặp Hoàng Tiểu Long liên tục đánh chết Quỷ Phù Thánh Địa Thánh Cảnh thất trọng cao thủ, tức giận đến gầm thét liên tục, nhưng mà muốn ngăn cản, hết lần này tới lần khác lại bị Tuyết Lăng vẫn cuốn lấy không cách nào phân thân, mà Hoàng Tiểu Long ra tay quỷ dị, khó lòng phòng bị, Quỷ Bất Vong ra tay vậy mà đều không thể ngăn cản, giết cho ta, giết Thanh Tuyết Cung tất cả mọi người. Khí nộ phía dưới, Quỷ Phù Tổ Sư đối với đám người Quỷ Bất Vong quát, nếu như Hoàng Tiểu Long giết hắn người của Quỷ Phù Thánh Địa, vậy hắn liền giết Thanh Tuyết Cung những thứ này cô nàng, giết cái gì Thanh Tuyết Cung Tam Mỹ, cái gì Đàm Quyên, Quý Tâm Di, hết thảy giết.